Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, không khỏi nói rằng, ngươi đây là diệt sát, toàn bộ thần long nhất tộc. Diệt sát thì phải làm thế nào đây, hay là thần long nhất tộc, bất quá là tự nhiên trả cờ dạ kết tinh. Hóa thành, lực lượng của ta, là vinh hạnh của bọn hắn. Chỉ thấy, thiên long đảo xuất hiện to lớn phong ấn kết giới. Từng đạo màu đỏ thắm xiềng xích, trực tiếp hóa thành hàng dài, vây khốn từng cái tự nhiên thần long. Cái này tự nhiên thần long, ở nơi này xiềng xích trong chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, cả hệ trên người hiện ra một cái long văn, cái này long văn phơi bảy màu đỏ thắm. Tự nhiên chi lực, tốt lực lượng. Cả hệ khoe miệng cười lạnh một tiếng. Lạnh như băng gì nệ gẳng, nhìn xa màu vàng quang trụ. Tay phải duỗi một cái, phút chốc màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng, ở cả hệ trong tay ngưng tụ. Cái này phút chốc, cả hệ lạnh lùng cười, nói rằng, đây chính là, nắm giữ tự nhiên cảm giác sao. Ta nắm giữ, toàn bộ thiên long đảo tự nhiên chi lực, những thứ này tự nhiên chi lực. Làm việc cho ta. Dứt lời, một đạo màu đỏ thắm của sáng, trực tiếp từ cả hệ trong tay xì ra, hướng về trong hư không màu vàng quang trụ vào tới. Siêu việt cực hạn tốc độ, hóa thành quang mang. Ầm ầm. Một đạo cực hạn quang mang xuất hiện, tiếng nổ truyền vang mà đến, phá vỡ hư không. Đại đồng mục xá nhân, hai mắt ngưng mắt nhìn, xa xôi trong hư không bạo tạc, nhàn nhàn nói nói, mấy nghìn năm, tích lũy được tự nhiên chi lực, mặc cho ngươi sử dụng. Thế nhưng ta nắm giữ toàn bộ Thái Dương hệ tự nhiên chi lực. Dứt lời, Đại Đồng Mục Xá Nhân trực tiếp gầm hét lên, kỉnh dỉn kẹn sẩy bạ cụ. Đại Đồng Mục Xá Nhân trực tiếp nhảy lên một cái, trên hai tay giơ, chỉ thấy tám đạo quang mang bắn về phía Đại Đồng Mục Xá Nhân trong tay. Cái này phút chốc, ôn xuân sủ kỳ trong tay xuất hiện một bả cựu sắc kiếm quang, cái này kiếm quang đâm thẳng hư không. Kages cười ha ha một tiếng, lực lượng thật là cường đại, cổ lực lượng này để cho ta say mê, không hổ là kẹn sẩy gẳng. Cổ lực lượng này, cuối cùng là thuộc về ta. Kages, gầm hét lên, trong hai tay, màu đỏ thắm trạ cờ dạ, cũng tạo thành một cái cự đại kiếm quang. Kiếm ra, kiếm rơi. Cái này hoàn toàn, là trạ cờ dạ cùng trạ cờ dạ va chạm. Cũng là tự nhiên chi lực cùng tự nhiên chi lực va chạm. Xa xôi trong hư không, bạo tạc giống như ngân hà mở dạng, trong hư không vô số vân thạch bị hủy diệt, vô số tiểu hành tinh bị hủy diệt. Như vậy chiến đấu, hoàn toàn chính là hủy thiên diệt. Phía dưới. Cửu Vĩ lúc này trực tiếp khổng lồ mấy lần, trực tiếp một chảo đem pho tượng bị áp chế lại. Cửu Vĩ ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời, trong tay cầm quang kiếm thật to, không ngừng chiến đấu đại đồng một xá nhân cùng Uchiha Kages. Khen ngợi nói rằng, lực lượng cường đại. Hạ gõ rổ mồ lao nhân thua, bại bởi hạ mù dạ lao nhân. Hạ gõ rổ mồ lao nhân, một tiếng cũng không có thoát ly thập vĩ bản chất. Thế nhưng, hạ mù dạ lao nhân, đem tự nhiên chi lực thay thế thập vĩ bản chất. Nắm giữ cái này trên thế giới tự nhiên chi lực. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân trực tiếp gầm hét lên, dị thứ nguyên mưa sao băng. Dứt lời, trực tiếp tinh không xa xôi tròng, hạ xuống vô số lưu tinh. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay kết ấn, quát to, vạn long đều xuất hiện. Thiên long đảo đã không có thần long nhất tộc. Thần long nhất tộc tất cả đều hóa thành tự nhiên trạ cơ dạ, tiến nhập cả hệ trong cơ thể. Cái này phút chốc, màu đỏ thắm thần long vọt thẳng hướng cái kia vô số mưa sao băng. Cái này vô số mưa sao băng, có chút là vẫn thạch, có chút thì là mạo hiểm hỏa diễm, giống như là một cái tiểu thái dương. Kages, một quyền vung ra, xuất hiện vạn điều màu đỏ thắm thần long. Mấy nghìn năm, tích lũy lại tới tự nhiên chi lực, khủng bố như vậy. Chương 469, tất cả, đều tại ta trong lòng bàn tay. Mặt trăng. Đại đồng mục xá nhân, bạch hai mắt màu xanh lam, lộ vẻ rung động. Kages, lạnh lùng hai mắt, khoe miệng lộ ra lạnh lùng tiêu ý. Vạn long đều xuất hiện. Thiên long đảo, mấy nghìn năm tích lũy được tự nhiên chi lực, đều hóa thành cả hệ lực lượng, để cả hệ sử dụng ra một chiêu này. Dị thứ nguyên mưa sao băng. Kèn sẩy gắng năng lực, triệu hoán mây trăm luân vẫn thạch, một vòng có mười mấy cái hơn nữa có cường đại sóng xung kích còn mang hỏa diễm quy tích từ chính mình siêu khống. Vũ trụ mênh ngông, quy về một mảnh hỗn độn. Trong nổ vang, một đạo xuyên toa thời không quan mang. Như một đầu cuồng bạo cự thú giống như hung hăng xông tới bốn phía, cuồn cuộn lực lượng lại tựa như kinh đảo hãi lãng một dạng cuộn trào mãnh liệt chạy đi. Lúc đầu, cái này mặt trăng thật giống như nằm ở trong đại dương bao la thuyền cô độc một dạng nguy hiểm, đung đưa, lại tựa như tùy thời đều có thể lật nghiêng. Điều này làm cho đứng ở mặt trăng trên người, trong lòng xuất hiện hoảng sợ. Bajet nhìn xa tinh tế gian. Uchiha Kages, đại đồng mục xá nhân, đối lập mà đứng ở trong hư không. Hai người hai mắt đối diện. Trong hư không này, tựa như một tòa đại sơn một dạng không lay động. Kèn sẩy găng lực lượng, quả nhiên cường đại. Thao túng toàn bộ Thái Dương hệ tự nhiên chi lực, thật không hổ là ổn sổ sủ kỳ hạ mù dạ. Kages, nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang trong hư không. Tsutsuki Toneji, lam bạch sắc hai mắt, có loại dứt khoát, khỏe miệng mang theo một tia chấn động, như vậy đều không giết được ngươi, ngươi quả nhiên cường đại. Một thời đại trong, áp chế Otsutsuki vũ ý trực hệ hậu đại, thậm chí ngay cả Otsutsuki hạ gò rổ mổ bản tôn đều ngăn chặn. Ngươi là thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ, ngoại đạo ma tượng chảy vào thế giới, thập vĩ chắc chắn sống lại. Ta sở hữu thì tèn sợi gẳng, nhất định sẽ đem thập vĩ phong ấn. Còn như, ngươi hy vọng, liền ở chỗ này chung kết ta. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, chắp hai tay. Kages, trên trán hơi nhíu lại, nhìn không có vật gì bốn phía, trong lòng cảm giác được một tia bất an. Cái này phút chốc, Kages hai mắt chấn động, hai tay cũng là chắp tay trước ngực. Hô lớn, ngươi dĩ nhiên tại thôn vệ tự nhiên chi lực. Ha ha, vũ trụ bạo tạc. Thôn vệ, toàn bộ thái dương hệ tự nhiên chi lực, nổ tung năng lực. Toàn lực phát huy, toàn bộ thái dương hệ, đều sẽ nổ bay. Bây giờ, ta chỉ là thôn vệ một bộ phận, mục đích chính là giết ngươi. Đại đồng mục xá nhân, chậm rãi nói rằng. Kages hơi híp cặp mắt, hai tay nắm chặt, cảm giác được bốn phía hướng về đại đồng mục xá nhân chạy tới tự nhiên chi lực. Cái này phút chốc, Kages lạnh lùng trong hai mắt, xuất hiện một tia hí ngược. Mỉm cười rêu cợt, nhìn trước mắt đại đồng mục xá nhân. Hết thảy tất cả, đều tại ta trong lòng bàn tay. Ta được xưng là thiên tài, không chỉ là thực lực của ta. Ta tập quán với đem tất cả nắm trong tay, không có nắm trong tay đó chính là ta thất trách. Đế vương giả, có thể vô tình, có thể vô nghĩa, thế nhưng tuyệt không cho phép có người vượt qua chính mình nắm giữ. Bây giờ, ngươi tất cả, đều tại ta trong lòng bàn tay. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Dứt lời, Kages trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Đại đồng mục xá nhân sửng sốt, hai tay chậm rãi bung ra, bất khả tư nghị nói rằng, đây hết thảy, làm sao có thể? Làm sao có thể? E rằng, ngươi có kinh nghiệm chiến đấu. E rằng, ngươi có lực lượng cường đại. E rằng, ngươi có không có gì sánh kịp thiên tư. Thế nhưng, lòng của ngươi, vĩnh viễn là người yếu tâm. Không biết đạo lý đối nhân xử thế, ngươi cuối cùng là ta lợi dụng đối tượng. Kèn sẩy găng lực lượng, ta đã kiến thức, không sai, sức mạnh rất mạnh mẽ. Bây giờ, là thời điểm, thu hồi cổ lực lượng này. Cái này phút chốc, Kages hai tay kết ấn. Đại đồng mục xá nhân, trực tiếp gầm hét lên, ngươi, ngươi ở đây bạch nhãn trong, động tay chân. Hiện tại, mới biết được. Ngươi biết quá muộn, này đôi con mắt thuộc về ta. Kages, lạnh lùng quát. Đại đồng mục xá nhân, sắc mặt bên trên mang theo nanh chanh, trực tiếp gầm hét lên, này đôi con mắt, ta coi như là bị hủy, cũng sẽ không cho ngươi. Nói, đại đồng mục xá nhân, trực tiếp vươn tay, hướng cùng với chính mình con mắt di động đi. Kages, khinh thường lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng trong, mang theo hí ngược. Đây chính là, ta con mắt. Tại sao có thể cho phép, ngươi phá hư nó đâu? Ngừng cho ta dừng hành động. Dứt lời, đại đồng mục xá nhân, lam bạch sắc trong hai mắt, xuất hiện từng đạo màu đỏ thắm xiềng xích, ổ khóa này trực tiếp đem đại đồng mục xá nhân vây khốn. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân trực tiếp gầm hét lên, mở cho ta, mở cho ta. Vô dụng, cái này xiềng xích, liên tiếp thiên long đảo. Không chỉ có đang hấp thu ngươi trả cờ dạ, đã ở hấp thu tự nhiên chi lực, bổ sung phong ấn lực lượng. Ngươi bây giờ, chỉ còn lại có lực lượng của thân thể, thế nhưng lực lượng của ngươi được bao nhiêu? Kages, nói rằng, cái này phút chốc, Kages uy nghiêm ánh mắt đảo qua đại đồng mục xá nhân, chậm rãi dậm chân, hướng về đại đồng mục xá nhân đi tới. Từng bước một, mỗi một bước đều là rất chậm, cực kỳ ổn. Tất cả, đều là như vậy tự nhiên. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, trực tiếp hét lớn, lao tổ tông. Dứt lời, Kages trên trán nhíu một cái, nhất thời trong hai mắt trước lộ ra một tia tinh quang. Trong nháy mắt kế tiếp, Kages trực tiếp tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ trực tiếp rơi vào Kages vừa rồi đứng chi địa. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Otsutsuki Hamuza tượng đá. Otsutsuki Hamuza. Kages nhìn chằm chằm tượng đá, quát to. Cái này phút chốc, tượng đá chậm rãi mở miệng, ngươi chính là ỉn dở dạ đứa bé kia hậu đại. Trong giọng nói mang theo hiền lành. Cửu Vĩ hai mắt trợn to, bất khả tư nghị nhìn một màn này, trực tiếp gầm hét lên, điều này sao có thể? Hạ mù dạ lão nhân dĩ nhiên mới, chỉ có, tồn tại. Ôn xuân sủ kỳ bộ tộc, chỉ cần là chết, chỉ biết lưu lại trả cờ dạ cùng linh hồn, còn dư lại thân thể tất cả đều sẽ tiêu tán sao. Ta làm sao, cảm giác được cái tượng đá này trong, có hạ mù dạ thân thể mùi vị. Cửu Vĩ, cái này phút chốc há to mồm, hung ác nhìn tượng đá. Tượng đá, cái này phút chốc chậm rãi nói rằng, cụ dạ mạ à, ta đem chính mình thân thể tan vào cái tượng đá này trong. Lưu lại một tia linh hồn, còn dư lại linh hồn thì là thay thế thân thể tiêu tán. Bây giờ, ta tuy là sống sót, nhưng là cùng chết không sai biệt lắm. Cựu vĩ, cái này phút chốc phòng bị nhìn tượng đá. Cả hệ cũng là phòng bị nhìn tượng đá. Dù sao, ôn sột sủ kỳ hạ mù dạ, tên này đầy đủ cả hệ coi trọng. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay chắp sau lưng, ngón tay chậm rãi xuất hiện một tia trả cờ dạ. Trong lâu đài, Bạch Dẹt khỏe miệng lạnh nhạt cười. Hạ mù dạ, lúc này nhìn cả hệ, chậm rãi nói rằng, ngươi liền là cả hệ. Cả hệ, gật đầu. Ngươi làm rất tốt, mấy năm nay ta vẫn quan sát thế giới. Ngươi giết lục rất nhiều, cũng ngồi xuống vô số làm ác. Thế nhưng, ngươi hoàn toàn chính xác xác thực chung kết, ca ca ta hạ gõ rổ mổ sở tạo liền giết chóc thời kỳ. Đại ca, từ chết đi, A Thu Lạ cùng ỉn giờ ra chiến đấu liên miên. Hai người chết đi sau đó, có hậu đại vẫn là chiến đấu liên miên. Duy trì liên tục mấy ngàn năm giết chóc, chung quy bị ngươi chung kết. Ngươi sở tác sở vi, ta xác thực bội phục, chẳng qua hiện nay ngươi làm tất cả, nhưng là lần nữa khơi mào chiến tranh. Hạ Mù Dạ, chậm rãi nói rằng. Chương 470, Ôn Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ. Cả hệ, khoe miệng khinh thường cười, ánh mắt nhìn Hạ Mù Dạ tượng đá, sau đó lạnh giọng quát lên, đây hết thảy, tất cả đều giả tạo. Chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Ta nói rồi, trạ cờ dạ, chính là tội ác căn nguyên. Ta phải làm, chính là lao đi trạ cờ dạ. Chiến quốc thời đại, ta dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, chung kết mấy ngàn năm giết chóc. Bây giờ, ta lần nữa dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, chung kết nỉ dạ thời kỳ, chung kết nỉ dạ cái này một cái từ ngữ. Ta là, cái này trên thế giới, không có gì sánh kịp vương. Ta là, cái này trên thế giới, đỉnh thiên lập địa hoàng. Trên trời dưới đất, cho ta độc tôn. Coi như là ngươi, ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, cũng muốn thần phục với dưới chân của ta. Ta chính là đế vương. Cả hệ, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm trở thành trong vũ trụ. Huy hoàng bà khí, xông thẳng vũ trụ, để cái này hư không rung động. Tinh không đảo ngược, hết thể đều đang vì cả hệ ủng hộ. Cả hệ, lạnh lùng hai mắt, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, lúc này không lời nào để nói. Tất cả, ở cả hệ đều là tái nhợt vô lực. Cái này phút chốc, ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, quát lên, tố nệ gì, là trực hệ ôn xuân sủ kỳ nhất tộc người cuối cùng. Vương tha hắn. Ta là bực nào vương tha hắn. Thể chất của hắn, đúng là theo ta cháu trai tồn tại. Một câu nói, để ta thả hắn, nực cười. Nếu là ngươi ở nơi này, ngươi cũng biết trở thành, cháu của ta dự vật. Dứt lời, ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, khá hơn nữa tính khí, cũng là nộ không thể xá. Cái này phút chốc. Cửu vĩ không khỏi cười ha ha, ha ha. Tốt, thật là khí phách thoại ngữ, đây mới là chủ nhân của ta. Ta cửu vĩ, nhận đồng chủ nhân. Hạ mù dạ, muốn công kích cả hệ, trước quá cửa ải của ta. Dứt lời, cửu vĩ trực tiếp xông về phía ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ tượng đá. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, trực tiếp quát to, cụ dạ mạ, người dám. Cái này phút chốc, cả hệ không nhìn thẳng ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ. Cả hệ, chỉ có vừa mới bắt đầu khiếp sợ. Phía sau. Cả hệ đã biết cái tượng đá này là cái gì tồn tại. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, sử dụng thân thể của mình, dung hợp tự nhiên chi lực, cùng với chính mình trả cờ dạ, hình thành tượng đá. Tuy là, cái này sở hữu giả không có gì sánh kịp trả cờ dạ, nhưng là lại không có ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ linh hồn. Bây giờ, nắm giữ cái tượng đá này, bất quá là ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ ý thức. Như vậy đối thủ, cả hệ đương nhiên sẽ không sợ hãi. A hai mắt của ta năm. Gào thảm thanh âm. Đến từ đại đồng một xá nhân. Tô nệ gì? Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ cả kinh. Trong nháy mắt kế tiếp, cửu vĩ trực tiếp nhào tới ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ tượng đá. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt sớm trầm cười, nhìn tượng đá, nói rằng, không nên quên, ta vẫn tồn tại. Dứt lời, Bạch Dẹt đi tới cả hệ bên người. Cái này phút chốc, cả hệ cười ha ha, ha ha. Tốt, kèn sầy gẳng cuối cùng cũng trở thành của ta. Bạch Dẹt, cái này phút chốc, thì là cung kính nói rằng, chúc mừng cả hệ đại nhân, thu được tèn sợi gẳng. Cả hệ, khoe miệng rào rạt nụ cười này. Lạnh lùng ánh mắt, mang theo một tia ý mừng, nhìn lúc này bị màu đỏ thắm xiềng xích, buộc đại đồng một xá nhân, chậm rãi nói rằng, Bạch Zets, đem ép vào thiên long đảo, cho phong ấn. Bạch Zets, gật đầu. Cái này phút chốc, ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, trực tiếp quát to, ủ chỉ hạ cả hệ, ngươi dám. Ta tự nhiên dám, không chỉ là đại đồng một xá nhân. Ngươi lưu lại lực lượng. Cũng thuộc về ta đi. Cả hệ, lạnh lùng quát. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ, trên mặt chấn động, quát to, không có, ta trực hệ đời sau thể chất, ngươi là không chiếm được lực lượng của ta. Cả hệ, chỉ là cười. Otsutsuki Hamuza, lưu lại lực lượng, phỏng chừng chỉ có Otsutsuki bộ tộc mới có thể hấp thu. Kages, mặc dù là Otsutsuki vũ ý hậu đại, thế nhưng chỉ là hậu đại, không có Otsutsuki nhất tộc thể chất, căn bản là không hấp thu được Otsutsuki Hamuza lưu lại trả cờ dạ. Huống chi, Otsutsuki Hamuza cùng Otsutsuki Hagoromo có bản chất bất đồng. Cái này phút chốc, Kages hai tay kết ấn, quát to, ngươi xem ta có thể không thể được đến. Nói cho cùng, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Dứt lời, Kages trực tiếp hô lớn, Thiên Long Đảo, cho ta phong ấn. Cái này phút chốc, Otsutsuki Hamuza không khỏi khiếp sợ rít gào, cái này, làm sao có thể? Thiên Long Đảo, dĩ nhiên tại trong tay ngươi. Kages khoe miệng hí ngược cười, Thiên Long Đảo, vốn chính là lấy ngươi làm chủ, chế tạo ra tồn tại. Sở hữu giả tự chủ hấp thu tự nhiên chi lực công hiệu. Hơn nữa, cổ lực lượng này, cùng ngươi đồng căn đồng nguyên, Thiên Long Đảo tự nhiên có thể hấp thu lực lượng của ngươi. Hơn nữa, thì là cải tạo ngươi phong ấn thuật, có thể hấp thu Thiên Long Đảo năng lượng. Cho nên, ngươi tất cả đều là ta. Dứt lời, Kages trực tiếp hô lớn, Cú Dạ Ma, khống chế cái tượng đá này. Ta muốn phong ấn nó. Cửu Vĩ toát miệng, trực tiếp hô lớn, tốt. Dứt lời, Cửu Vĩ trực tiếp một cái vĩ thú ngọc xì ra. Thân thể cao lớn, trực tiếp rơi xuống tượng đá trên người. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ trực tiếp hét lớn, lên đi, Kages. Kages, trực tiếp hô lớn, cho ta ra. Trong nháy mắt, lơ lửng trên không trung Thiên Long Đảo, trực tiếp vươn vô số màu đỏ thắm xiềng xích. Ổ khóa này, trực tiếp hướng về Otsutsuki Hamuza tượng đá, cuốn tới. Mấy vạn nói màu đỏ thắm xiềng xích, trực tiếp buộc chặt lại tượng đá. Cái này phút chốc, Otsutsuki Hamuza, không khỏi thở dài nói, đây hết thảy đều trở thành trung cực. Ta dĩ nhiên chung kết tại chính mình trong tay. Xuống địa ngục, đi cảm khái A. Dứt lời, Kages chắp hai tay, trong nháy mắt màu đỏ thắm xiềng xích, trực tiếp lôi kéo tượng đá tiến nhập Thiên Long Đảo. Cái này phút chốc, bầu trời đảo sân rộng, xuất hiện một cái Otsutsuki Hamuza tượng đá. Tượng đá này, đang nhanh chóng phân giải, hóa thành từng cổ một cường đại trả cơ dạ, dung nhập Thiên Long Đảo. Kages, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt chậm rãi hiện lên, nhìn Kages cung kính nói rằng, Kages đại nhân, đã thử qua. Đại đồng mục xá nhân, chỉ có thể dựng dục một đôi tẹn sợi găng. Lần nữa khảm nạm bạch nhãn, không có nửa điểm tiến hóa khả năng. Kages gật đầu, nhìn trên mặt trăng một cái tòa thành, sau đó nói rằng, đã như vậy, đại đồng mục xá nhân, giết cho ta. Nói có chút lạnh, Bạch Dẹt gật đầu. Kages quay đầu, nhìn phía sau Ý Nụ Hỏa Tạ Na Bệ, sau đó nói rằng, mang theo người, đem điều này trong lâu đài, hết thể tư liệu nhẫn thuật, tất cả đều mang cho ta đi. Hy vọng, ôn xuân sủ kỳ bộ tộc, vật lưu lại, cực kỳ phong phú. Dứt lời, Ý Nụ cùng Hỏa Tạ Na Bệ, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Chương 471, đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Huyết Nhân Thôn. Dưới ánh trăng, trong bóng tối, màu xanh biếc cú quang, chiếu sáng u ám bãi đá. Trên thạch đài, nằm một người. Bãi đá bên cạnh, đứng hai người. Bóng người màu trắng, mang theo một ít tiêu ý. Tái nhợt sắc mặt, màu đỏ thắm hai mắt, khỏe miệng mang theo xả một dạng mỉm cười. Ha ha, Bạch Dẹt. Thực sự là, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên là cả hệ đại nhân thủ hạ. Ngươi cũng không tệ. Dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Bất quá, Orochimaru, nếu sở hữu thân thể này, cũng biết một sự tình. Ngươi nếu là đang đùa cái gì tiểu tâm tư, ngươi nhưng là sẽ tử vong. Bạch Dẹt, khí ngược nói rằng. Orochimaru, Hikazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz không có ý kiến đến gì. Nói xong, họ Orochimaru nhìn chằm chằm trên thạch đài nam tử. Nói rằng, Kage đại nhân, kèn sợi gẳng đã cấy ghép thành công. Cái này phút chốc, trên thạch đài, nhắm hai mắt lại người, chậm rãi mở hai mắt ra. Băng lãnh, thờ ơ, tựa như hết thể đầu nguồn giống nhau. Người này, đang là Kage. Kage, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói rằng, lực lượng, lần nữa tăng cường lực lượng. Cái này phút chốc, Kage cúi đầu, trên người một cái long hình hình xăm, lúc đầu màu đỏ thắm long nhãn, con mắt hóa thành lam bạch sắc. Kage, đem kẻn sợi gẳng, tới ghép ở long hình hình xăm bên trên. Còn như, cái này long hình hình xăm, là sử dụng tự nhiên chi lực, hóa thành một cái thần long, một cái bao hàm cả hệ ý chí thần long. Cái này phút chốc, cả hệ đứng lên, phủ thêm hắc bảo. Tự nhiên chi lực, đã bị ta nắm giữ, toàn bộ thế giới, toàn bộ thái dương hệ, thực sự là lực lượng cường đại. Cả hệ, nắm quả đấm một cái. Bạch Lết, cung kính nhìn cả hệ, nói rằng, chúc mừng cả hệ đại nhân. Cả hệ, khoe miệng xuất hiện mỉm cười. Cái này phút chốc, Cả Hệ quay đầu, lạnh lùng dí nệ gẳng, nhìn thẳng Orochimaru, lạnh lùng nói rằng, Orochimaru, đại đồng mục xá nhân thân thể, nghiên cứu thế nào? Orochimaru, cười ha ha, nhìn Cả Hệ, cung kính nói rằng, Cả Hệ đại nhân, đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Hiện tại, đang tiến hành dung hợp thực nghiệm, phỏng chừng qua một thời gian ngắn, kết quả là đi ra. Cả Hệ, ngưng mắt nhìn Orochimaru, lạnh lùng nói rằng, nhanh hơn tiến độ, ta muốn mau sớm đạt được đáp án. Dứt lời, Cả Hệ thay đổi biến mất ở trong hư không. Huyết ảnh phòng làm việc. Bạch Jets, chậm rãi xuất hiện. Bạch Jets, nhìn Cả Hệ, không khỏi nói rằng, Cả Hệ đại nhân, Orochimaru cái này nhân loại không thể không phòng. Dù sao, chỉ dựa vào cùng với chính mình, thì biết rõ nhiều như vậy, càng là nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy. Bây giờ, ngươi ở đây đem đại đồng một xá nhân thân thể, giao cho hắn nghiên cứu. Ta sợ. Cả Hệ, đá quý màu đen hai mắt, nhìn Bạch Jets, khinh thường cười. Nói rằng, hết thảy đều ở, trong lòng bàn tay của ta. Không chỉ là cực lạc chi hạp, còn có trên linh hồn, ta đã động tay động chân. Dám có nửa điểm phản loạn, người thứ nhất chết chính là hắn. Orochimaru, là một cái người thông minh. Biết, chính mình tất cả bị nắm giữ, chỉ có thể tận tâm hết sức thuần phục. Orochimaru, đích thật là một cái thiên tài, dựa vào ta cung cấp một số nhân thể tư liệu, lại có thể nghiên cứu đến loại trình độ này. Bây giờ, tư liệu hoàn hảo. Orochimaru nghiên cứu tuyệt đối sẽ khiến người khiếp sợ. Dứt lời, Bạch Jets chỉ có thể gật đầu. Kage nhấp một miếng trà, nhìn Bạch Jets, không khỏi hỏi, bây giờ, đặt ở trên mặt trăng bầu trời đảo, tình huống thế nào? Bạch Jets, nghe được Kage câu hỏi, trực tiếp nói rằng, bây giờ, Thiên Long đảo, trực tiếp ở trên mặt trăng, hấp thu tự nhiên chi lực. Bởi vì, đầy đủ tự nhiên chi lực, đã đem Kage đại nhân tiêu hao lực lượng tất cả đều cho bù lại. Mặt khác, Inu cùng Hỏa Tạ Nabe ở Osusuki bộ tộc lưu lại trong điện tịch, tìm được chế tác Thiên Long Đảo tư liệu. Bây giờ, không chi nhất tộc, đã bắt đầu chế tạo mới Thiên Long Đảo. Bây giờ, bay về phía mặt trăng yếu tắc, đã cải trang hoàn tất. Có thể hấp thu tự nhiên trả cờ dạ, hiện ở trên thế giới tự nhiên trả cờ dạ, chính là cái này yếu tắc hấp thu. Ở trên mặt trăng, đạt được tư liệu, không chỉ có lây rất nhiều phong ấn thuật, còn có cái này rất nhiều nhẫn thuật. Thuộc hạ càng là chiếm được cái này. Bạch Jets nói xong, trực tiếp đưa cho Cả Hệ một cái quyển trục. Cả Hệ trong con mắt mang theo nghi hoặc, từ từ mở ra quyển trục. Cái này phút chốc, Cả Hệ ánh mắt híp một cái, trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, trên người vọt tới sát ý. Thật không hổ là Osusuki Hamura, một cái nắm giữ toàn bộ Thái Dương hệ tự nhiên chi lực ra hỏa. Dĩ nhiên sáng tạo ra loại này nhẫn thuật, thật sự là quá tuyệt vời, có cái này nhẫn thuật, ta nghĩ ta kế hoạch càng thêm viên mãn. Cả Hệ rung động nói rằng, khóe miệng xuất hiện tiểu ý. Màu đỏ thắm hai mắt nhất chuyển, nhất thời quyển trục hút vào Cả Hệ trong hai mắt. 13 cầu đặt 11. Huyết nhân thôn. Sáng ngời trong phòng, Cả Hệ nhìn trong tay quyển trục. Bạch Jets đứng ở Cả Hệ phía trước. Cái này phút chốc, Cả Hệ đem quyển trục thu hồi, thổ lộ ra giọng nghi ngờ. Bạch Jets nói như vậy. Gã ạ giả sống lại, chia rồ tử vong. Ạ cắt sủ kỳ nghệ thuật tổ hợp, xa xô di bị nạ rủ tổ giết chết, ấy đã giả bị trọng thương. Ichibi đã bị phong ấn hoàn tất. Bạch Jets gật đầu, cung kính nói rằng, đúng là như vậy, Cả Hệ đại nhân. Bây giờ, hiểu đã được đến Nibi. Nibi đã ở trong phong ấn, Sabi đã ở chóc nạ trong. Cả Hệ nhìn trong tay quyển trục, giữa hai lông mày nhíu một cái. Thật dài thở dài, khoe miệng hiện lên thờ ơ, lạnh giọng nói rằng, nạ rủ tổ lớn lên, xả sủ kẻ cũng muốn trưởng thành. Bạch Jets nhanh hơn trị liệu ấy đã ra, để ấy đã ra mau sớm khôi phục thực lực. Xả sủ kẻ xả tiểu đội đã xuất phát. Là thời điểm cho xạ sủ kẻ một hồi chiến đấu chân chính. Mặt khác, ít chia cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, cũng có thể chuẩn bị. Bạch Jets, trong lòng yên lặng vội vã. Hai mắt ngưng mắt nhìn Cả Hệ, cung kính nói rằng, là, Cả Hệ đại nhân. Bất quá, Cả Hệ đại nhân, Nạ Dù Tổ phía dưới sắp làm gì? Nạ Dù Tổ, tiếp tục chiến đấu A. Cả Cụ Dù cùng Hí Đạn, không phải ở Hỏa Quốc hoạt động sao? Để Cả Cụ Dù cùng Hí Đạn đi vào, và Nạ Dù Tổ đấu một trận. Cả Hệ lạnh lùng nói. Bạch Jets gật đầu, cung kính nói rằng, thuộc hạ đã biết, ta sẽ mau sớm an bài. Cả Hệ khoát tay áo. Bạch Jets chậm rãi lui. Cái này phút chốc, Cả Hệ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt, ngưng mắt nhìn xa xôi Thái Dương, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt thở ơ, chậm rãi nói rằng, tất cả, cũng nhanh kết thúc. Lực lượng, trung cực lực lượng, trung quy sẽ trở thành lực lượng của ta. Khi đó, e rằng, ta liền có thể đạt được ta nghĩ muốn. Không muốn nhiều lời. Ta sẽ mau sớm bản hoàn tất. Còn như, liên quan tới chân heo tuổi vấn đề, các ngươi không nhìn thẳng A. Ta không muốn đang làm giải thích. Mặt khác, mắng người thêm đàn, chúng ta hảo hảo mắng, đừng tại phía dưới phát bình luận. Ngươi gửi một cái, ta hủy một cái. Ngươi có bản lãnh liền giết bình luận của ta. Chương 472, xạ sủ kẻ tìm kiếm. Huyết nhân thôn. Mờ tối bầu trời, dưới cái này lạnh như băng nước mưa. Tuy là ban ngày, lại giống như hắc đêm. Dưới ánh đèn lờ mờ, Cả Hệ sở vào trên ghế rồng, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn quét trước mặt quyển chủ. Cả Hệ sở, vung trong tay xuống lang hào, phát sinh thanh âm lạnh lùng, Bạch Zet, xạ sủ kẻ bây giờ thế nào? Bạch Zet, ở dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ hơi thần bí. Cái này phút chốc, Bạch Zet cung kính nói rằng, Cả Hệ sở đại nhân, mấy ngày trước đây chiến đấu, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Xạ sủ kẻ đại nhân, bây giờ thực lực đạt được cực mạnh tăng trưởng, đối với trong thân thể trả cơ dạ, đã vận dụng thuần thủ. Cả Hệ sở, trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, một đạo huy nghiêm khí tức xuất hiện. Cả Hệ sở, không khỏi lạnh giọng quát lên, đã như vậy, vậy liền để xạ sủ kẻ cùng ít chìa gặp nhau a. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, điện thiểm lôi minh. Thiểm điện hạ xuống, chiếu sáng Cả Hệ sở lạnh lùng khuôn mặt. Bạch Zet, đứng ở phía dưới, cung kính nói rằng, là, Cả Hệ sở đại nhân. Dứt lời, lôi minh càng thêm vang sáng, thiểm điện càng thêm chói mắt. Lúc này, một chỗ hỏa sơn dài đất. Một cái nam tử, màu đỏ thắm hai mắt, ngước nhìn bầu trời. Nước mưa chậm rãi chảy xuống, lại làm cho nam tử không thèm để ý chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, dường như nhìn thấu thế gian một dạng. Một cái thô cuồng đại hán, dậm chân đi tới. Ichia, đã làm xong, tứ vĩ thành công chóc nã. Dứt lời, hô lớn nâng tay lên bên trong nam tử. Ichia, im lặng nhìn quét một bên, gật đầu. Trầm mặc không nói, về phía trước đi tới. Kỳ sảm, đi theo Ichia phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời điểm không lâu sau, Ichia đặt chân đi vào một cái xanh đen sơn động. Trong sơn động, đứng mấy người. Một tòa to lớn tượng đá, đưa hai tay ra, miệng rộng mở ra, một cỗ màu đỏ trả cờ dạ, hướng về tượng đá trong miệng chạy tới. Kỳ sảm, đem vật cầm trong tay nam tử ném một cái, nhìn người chung quanh, khí ngược nói rằng, tứ vĩ phát chóc hoàn tất. Đứng ở trung tâm nam tử, lạnh lùng hai mắt nhìn quét cái này kỳ sảm. Nam tử, hài lòng gật đầu, nói rằng, tứ vĩ chóc nã hoàn tất, ở cộng thêm lần trước ấy đã dạ mang tới Sabi. Vừa lúc, Sabi tứ vĩ cùng nhau phong ấn. Cái này phút chốc, kỳ sảm có chút oán giận, nhìn dưới chân tứ vĩ, trực tiếp đá một cái, nói rằng, lại muốn chơi phong ấn thuật, thực sự là khó chịu. Ichia, lúc này yên lặng không nói, chỉ là đứng ở chỗ ngồi của mình. Bất quá, cái này phút chốc đứng ở trung tâm nam tử, thì là nhìn Ichia, lạnh lùng nói rằng, Ichia, bây giờ đệ đệ ngươi xả sủ kẻ, gây sự tình càng lúc càng lớn. Ấy đã ra đã bị xả sủ kẻ giết chết. Cho nên, có thời gian ngươi đi giải quyết một cái xả sủ kẻ, nếu là có thể nói, đem kéo vào hiểu. Ichia, hai mắt chấn động, lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng hiện ra một tia ý mừng. Kỳ sảm, thì là ha hả cười to, càn rỡ nói rằng, xả sổ gì chết ở cửu vi tiểu quỷ thủ bên trong, Ấy đã ra chết ở xả sủ kẻ trong tay. Nghệ thuật tổ hợp, toàn diệt. Ha ha. Kỳ sảm, cười. Đứng ở trung tâm người, cũng là lạnh giọng quát lên, an tĩnh, nhanh hơn phong ấn tốc độ. Kỳ sảm, không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhìn không trung phủ động Sabi. 12 cầu đặt 11. Một chỗ, sáng ngời trong phòng khách. Một cái nam tử quần áo trắng, chậm rãi đứng thẳng. Bên cạnh một cái tóc hồng nữ tử, nhìn nam tử quần áo trắng, trong hai mắt tràn đầy tình yêu. Sasuke, thương thế của ngươi cuối cùng cũng được rồi. Tóc hồng nữ tử nói rằng. Sasuke, lạnh lùng gật đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, quay đầu, màu đỏ thắm ánh mắt đảo qua nữ tử, chậm rãi nói rằng, Cả Dìn, Sùi Ghệ cùng rủ gồ đi nơi nào. Cả Dìn quên miệng, khó chịu nhìn Sasuke, sau đó nói rằng, hai người bọn họ, hiện tại đi sưu tập tình báo đi. Sasuke gật đầu, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong con mắt mang theo một tia sắc ý, lạnh lùng nói rằng, Ichia, ngươi đến cùng ở nơi nào. Băng lanh thoại ngữ, tràn đầy sắc ý. Thời điểm không lâu sau, sáng ngời trong phòng, đi vào hai nam tử. Hai nam tử, một cao một thấp. Lúc này, khá cao nam tử, nhìn Sasuke, chậm rãi nói rằng, Sasuke. Sasuke, quay đầu, nhìn hai người, gật đầu, nói rằng, Zugo, Suige, thế nào, điều tra đến cái gì? Cái này phút chốc, Suige trực tiếp xuất ra một cái quyển trục, ném cho Sasuke, sau đó nói rằng, hết thảy đều ghi tạc phía trên. Sasuke, nhìn quyển trục. Trong con ngươi tóe ra một cô vui sướng, sau đó nói rằng, Ichia, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Zugo, cẩn thận nhìn Sasuke, sau đó nói rằng, Sasuke, tình báo này, hình như là đối phó chính mình thả ra. Chúng ta bất quá là bị động tiếp thu, một phần vạn đây là một cái bẫy dập, làm sao bây giờ? Sasuke lắc đầu, trong tay quyền trục trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp nói rằng, Itachi cũng sẽ không chơi tiểu thủ đoạn, lúc này đây, Itachi mình cũng không kịp đợi. Tràn ngập sát ý thanh âm, để bốn phía có loại cảm giác lạnh như băng. Sasuke trực tiếp phủ thêm trường bào màu trắng, sau đó nói rằng, đi, hướng về Itachi sở tại xuất phát. 9 cầu đặt 9. Sasuke xuất phát tìm kiếm Itachi, đại chiến gần triển khai. Bên kia, Naruto đại chiến đã bắt đầu. Kakuzu cẩn thận nhìn nam tử trước mặt, trong miệng phát sinh thở ơ thoại ngữ, Uzumaki Naruto, ta cũng không phải là hỉ đạn loại trắng đó si. Thở ơ thoại ngữ, để phía trước Naruto có loại phẫn nộ. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp gầm hét lên, Kakuzu, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Naruto trong lòng tràn đầy sát ý, đem vật cầm trong tay một cỗ thi thể bông, sau đó nhàn nhàn nói nói, Neji, ngươi ngủ yên a, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, khi nạ tạ về sau để cho ta thủ hộ. Nước mắt xẹt qua nạ rủ tổ mặt vừa. Ở vào nạ rủ tổ sau lưng hì nạ tạ, thì là phát ra thanh âm bi thống, đại ca ca, ngươi mau ra hiện áp van cầu ngươi, mau cứu nể gì ca ca, mau cứu nể gì ca ca. Hì nạ tạ thanh âm, truyền vang bốn phía. Vừa ra ẩn nút trên cây to, bạch dẹt khỏe miệng mang theo tiểu ý, nhìn ca hệ, không khỏi nói rằng, ca hệ đại nhân, tiểu cô nương này, đang kêu gọi ngươi nhi. Ca hệ, màu đỏ thắm ánh mắt, đảo qua hì nạ tạ. Trầm dài nói rằng, Hinata, đúng là một cái khả ái cô nương. Bạch Z, ẩn nút, duy trì nệ dị sinh mệnh. Miễn là nạ rủ tổ, buộc phát ra ạt thư là tất cả trả cờ dạ, cứu trị nệ dị dư giả. Bạch Z, gật đầu, chậm rãi lẻn vào mặt đất, hướng về nệ dị dù đang đi. Lúc này, cả hệ chắp hai tay, nhắm hai mắt lại, trong lòng phát sinh một cơn chấn động. Nạ rủ tổ, nghe giảng ta hô hoan sao. Cả hệ thanh âm, trở thành đến nạ rủ tổ trong đầu. Cái này phút chốc, Nạ dù tổ hai mắt chấn động, dừng bước. Trong nội tâm, trực tiếp hô lớn, ra ra, ngươi xuất hiện. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, van cầu ngươi mau cứu nề gì à, ta biết ngươi nhất định có thể đủ cứu trị nề gì. Chương 473, hóa thành hắc ám nạ dù tổ. Nạ dù tổ thanh âm, dưới đáy lòng nhớ tới. Nạ dù tổ, cũng biết trong lòng ra ra là ai. Dù sao, nạ dù tổ đã hỏi Minato. Nạ dù tổ mặc dù không có từ Minato nơi nào, đạt được đáp án chính xác. Thế nhưng nạ rủ tổ, bao nhiêu đoán ra một ít đáp án. Cái này phút chốc, cả hệ nói rằng, không nên nghĩ ta, đi cứu trị đồng bạn của ngươi. Đồng bọn của mình, phải dựa vào chính mình đi cứu. Ta nói rồi, đáy lòng của ngươi trong, có một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này, một ngày buộc phát ra, sẽ để cho thực lực ngươi tăng nhiều. Bây giờ, ngươi đã có thể cảm giác được cổ lực lượng này, thật là nắm giữ một phần lực lượng. Thế nhưng, cổ lực lượng này, xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại, ta cho ngươi biết, làm ngươi tất cả đều giác tỉnh cổ lực lượng này thời điểm. Ngươi tự nhiên có thể có được, cứu trị nệ gì phương pháp. Cho nên, hết thể đều nhờ vào ngươi, ngâm lại trong lòng ngươi lực lượng. Dứt lời, cả hệ đình chỉ truyền âm. Nạ dù tổ trong lòng, vang lên cả hệ thanh âm. Nạ dù tổ, có chút ngây người, yên lặng nhắc tới, lực lượng, trong lòng ta lực lượng. Cả cụ dù, nhìn không nhúc nhích nạ dù tổ, không khỏi hét lớn, tiểu quỷ, sợ sao? Cái này phút chốc, nạ dù tổ màu đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm cả cụ rủ, nhanh tranh khuôn mặt, tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, nạ dù tổ, trực tiếp gầm hét lên, hận, ta hận. Hận ý sẽ để cho lực lượng của ta bạo phát, ta muốn lớn hơn hận ý. Ngôn ngữ truyền vang bốn phía, nạ dù tổ sát khí lan tràn. Cái này phút chốc, cả hệ khỏe miệng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nạ dù tổ hiểu sai, dựa vào hận ý, tuyệt độ sẽ không buộc phát ra ạt thưa lạ lực lượng. Bảo hộ bằng hữu, bảo vệ lực lượng mới có thể để ạt thưa lạ trả cờ dạ toàn diện bạo phát. Bây giờ, nay cổ bảo vệ ý chí, để nạ rủ tổ giác tỉnh ạt thưa lạ trả cờ dạ. Thế nhưng, lại làm cho nạ rủ tổ lý giải thành hận lực lượng. Làm lực lượng toàn bộ bạo phát thời điểm, cũng là nạ rủ tổ triệt để rơi vào trong bóng tối. Cả hệ, màu đỏ thắm trong hai mắt, xuất hiện một tia hiểu rõ. Cái này phút chốc, cả cụ rủ giữa hai lông mày hơi nhíu, nhìn trước mắt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, màu đỏ thắm hai mắt, tràn ngập sát ý. Trong miệng gầm hét lên, hận ý, bảo cho ta phát ra ta hận, ta hận a ta hận ta cứu không được nệ gì, ta hận ta mới vừa sai lầm, lực lượng, ngươi nhanh bảo cho ta phát ra. Nạ dù tô ngửa mặt lên trời giống to, bốn phía một mảnh rung động. Cái này phút chốc, cả cụ rủ khinh thường cười, nhằm phía nạ dù tô, trong miệng quát lên, lực lượng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì lực lượng. Cả cụ rủ hai tay kết ấn, lạnh giọng quát lên, phong độn phong áp. Cả cụ rủ há to miệng rộng, một hồi cuồng phong xuất hiện, cái này cuồng phong mang theo tê liệt khí tức, thầm nghĩ nạ rủ tổ tàn sát bừa bãi đi. Cái này phút chốc, khi nạ tạ nhìn không nhúc nhích nạ rủ tổ, không khỏi hô lớn, nạ rủ tổ, nguy hiểm à? Đúng vậy à, rất nguy hiểm. Vừa rồi rất nguy hiểm, nệ gì cũng xông tới. Vừa rồi ta là cái gì thất thần, vì sao? Nạ rủ tổ tự lẩm bẩm. Cái này phút chốc, màu vàng trạ cờ dạ hiện lên. Màu vàng trạ cờ dạ, trực tiếp hóa thành một cột sáng, đem nạ rủ tổ gói ở. Giống như một cái cột sáng ngất trời, trực tiếp lóng lánh nạ rủ tổ bốn phía. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ màu đỏ thắm hai mắt, mang theo kinh khủng sát ý nhìn cả cụ rủ. Cả cụ rủ, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, nạ rủ tổ toàn thân bọc lại màu vàng trạ cờ dạ, trực tiếp phá vỡ cơn lốc, hướng về cả cụ rủ phóng đi. Cái này phút chốc, xa xa cả S, khoe miệng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói rằng, à thua lạ lực lượng, đã toàn diện bạo phát. Nạ rủ tổ đào tạo kế hoạch đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại xả xú kè. Ha ha. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ giống như xuyên việt không gian một dạng, trực tiếp xuất hiện tại cả cụ rủ bên cạnh, vung tay phải lên, lực lượng cường đại sẽ rách cái này cơn lốc, trực tiếp khắc ở cả cụ rủ bụng. Cái này phút chốc, cả cụ rủ phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên, màu đen đường nét tan ra bốn phía. Nạ rủ tổ ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn hộp máu cả cụ rủ, lạnh lùng nói rằng, ngươi nghĩ chết như thế nào? Cả cụ rủ trợn to hai mắt, hoảng sợ nói rằng, làm sao có thể, ngươi làm sao biết sở hữu sức mạnh to lớn như vậy? Dứt lời, một cước đưa ra, cả cụ rủ trực tiếp hóa thành toái phiến, rơi xuống mặt đất, hóa thành một bãi máu đen. Một trái tim, lần nữa vỡ vụn, một cái mạng, lần nữa mất đi. Xa xa cả cụ rủ, nhìn bên cạnh hai cái khôi lỗi, hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, chỉ còn lại có hai cái mạng, phải cẩn thận. Cả cụ rủ trực tiếp dung hợp bên cạnh khôi lỗi. Cái này phút chốc, nạ rủ tô lạnh lùng nhìn cả cụ rủ dung hợp, màu đỏ thắm ánh mắt, ngưng tụ sát ý. Cựu hận lực lượng, quả nhiên cường đại. Nơi đây, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi, để cho ta đạt được sức mạnh to lớn như vậy. Với lúc, để cho ngươi thử xem, ta mới lĩnh ngộ nhẫn thuật. Nạ rủ tô, lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, cả cụ rủ trận to hai mắt, lộ ra hoảng sợ. Nạ rủ tô, khoe miệng mỉm cười, lại tựa như cười lạnh trào phúng. Nạ rủ tô, trong tay xuất hiện một viên màu đen viên thuốc. Nạ rủ tô, nhìn trong tay viên thuốc, tràn ngập sát ý quát lên, dung nhập thổ thuộc tính trả cờ dạ dạ sẻn gặng, người thứ nhất giết nhân, chính là ngươi cả cụ rủ. Dứt lời, nạ rủ tô trực tiếp đem vật cầm trong tay viên thuốc, ném về cả cụ rủ. Cái này phút chốc, cả cụ rủ trực tiếp hô lớn, biến hình, cho ta bay lên. Vô dụng, ngươi hẳn phải chết. Nạ rủ tô lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy, trong bầu trời, mới vừa cất cánh cả cụ rủ, phần bụng xuất hiện phút chốc màu đen viên thuốc. Phi lôi thần chi thuật. Đây là cả cụ rủ cuối cùng thoại ngữ, cũng là cả cụ rủ sau cùng di ngôn. Thổ thuộc tính dạ sen gẳng, có cường đại lực hấp dẫn. Cả cụ rủ trực tiếp bị khống trụ, sau đó dung nhập dạ sen gẳng, biến mất vô ẩn vô tung. Cả S, đứng ở đằng xa. Trong con ngươi xuất hiện một tia nghiền ngẫm, khỏe miệng nhàn nhạt cười, thổ thuộc tính dạ sen gẳng, không chỉ có lực hấp dẫn, càng là có cường đại hủy diệt lực. Xoay tròn dẫn lực, trực tiếp đem bất luận cái gì vật thể, xoắn thành bột phấn. Cả cụ rủ tử vong, liền cặn bã cũng không có còn lại, liền tử vong. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ hướng về nệ gì đi tới. Nạ rủ tổ, cả người tản mát ra hắc ám khí tức, lạnh lùng hai mắt, cô tịch khí chất, khỏe miệng tràn ngập nguy hiểm tiêu ý. Nạ rủ tổ lúc này, tiến nhập hắc ám. Nạ rủ tổ, tin tưởng hắc ám, tin tưởng chính mình chỉ có hắc ám, chỉ có hận, mới có thể mang đến cho mình lực lượng. Chỉ có hận, mới có thể để đồng bọn sẽ không chết đi. Cái này phút chốc. Nạ rủ tổ tin tưởng hận, tin tưởng hắc ám. Thật không nghĩ tới, đây bất quá là một loại thủ hộ, một loại vặn vẹo thủ hộ. Kages, cần không phải thủ hộ, cái này thủ hộ bất quá là nạ rủ tổ trở nên mạnh mẽ tồn tại. Hắc ám, mới, chỉ có, là Kages hy vọng trong nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ngồi xổm xuống, tay phải màu vàng trả cơ dạ, rót vào nệ gì trong lòng, nệ gì chậm rãi khôi phục tim đập. Thế nhưng, nạ rủ tổ tâm cũng là thờ ơ, tràn ngập tử khí thờ ơ. Chương 474, Cửu Vĩ thoát biến. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Kages, ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng nít lên, hàm chứa sát ý. Bajet, ở vào phía dưới, cung kính nhìn Kages, nhàn nhàn nói nói, cả cụ rủ, khi đản, tất cả đều chết bởi Uzumakina rủ tổ thủ. Uzumakina rủ tổ, bây giờ trở về cổ nổ hạ thôn, đang ở đợi mệnh trong. Sasuke đại nhân, bước trên tìm kiếm ít chia đường của đại nhân trình. Dự tính, ở 10 ngày sau, ít chia đại nhân sẽ xạ sủ kẻ đại nhân gặp. Hiểu bây giờ đại lượng giảm quân số, vĩ thú kế hoạch lâm vào thế bí. Bất quá hiểu đã, đạt được Ichibi, Nibi, Sabi, Tứ Vĩ, Gobi, Vuntix. 6 con vĩ thú. Còn giữ lại Nanabi, Bát Vĩ, Cửu Vĩ. Obito dự định, thân thủ phát chóc Nanabi, Bát Vĩ giao cho kỳ sảm, Cửu Vĩ thì từ nạ gạ tổ tự mình chóc nã. Kages, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngoài cửa sổ dương quang, lại tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời trong. Naruto, một thân đặc thư là trạ cờ dạ, đã hoàn toàn giác tỉnh, còn dư lại chính là nắm giữ. Sasuke cùng Itachi đánh một trận, in giờ dạ trạ cờ dạ, phỏng chừng cũng sẽ toàn diện giác tỉnh. Bạch Jets, nói cho nhanh trắng, để Naruto hợp thành tiểu đội, tìm kiếm Sasuke. Hy vọng, à thư là cùng in giờ dạ, cái này hai cỗ lực lượng đụng nhau, sẽ để cho hai người mau sớm nắm giữ cái này hai cỗ trạ cờ dạ. Kages thanh âm lạnh lùng, mang theo nhàn nhạt chờ mong. Bạch Jets, gật đầu. Cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Kages, khoát tay áo, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, Bạch Jets như trước lui. Cái này phút chốc, Kages, nhìn viễn phương, tự lẩm bẩm, Orochimaru, nghiên cứu của ngươi, kết quả thế nào? Một trương thương trắng khuôn mặt, chậm rãi xuất hiện. Người đến, chính là Orochimaru. Orochimaru, nhìn hai tay phụ sau Kages, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Thí nghiệm kết quả cực kỳ thành công. Otsutsuki nhất tộc gen, phi thường dễ dàng dung hợp Uchiha nhất tộc tế bào. Mặt khác, Otsutsuki nhất tộc tế bào, sẽ để cho Uchiha nhất tộc tế bào, sản sinh một loại tiến hóa. Loại tiến hóa này, là hướng phía tiên nhân chi thể phương hướng tiến hóa. Còn như, xa gì gặng lực lượng, cũng sẽ đạt được tăng phúc. Orochimaru thoại ngữ, để cả hệ xoay người, màu đỏ thắm ánh mắt, ở Orochimaru trên người đảo qua. Không sai, cường đại sinh mệnh lực, tựa như sẻn dù nhất tộc thể chất. Xạ gì gẳng nhãn lực, cũng nhận được tăng phúc. Bất quá, Orochimaru không có mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, cũng là làm cho cả thực nghiệm có chút không hoàn chỉnh. Kages nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang bốn phía. Orochimaru cười ha ha, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, thân thể ta ở trên biến hóa, chỉ những thứ này. Bất quá, những thứ này đầy đủ trị hết Itachi đại nhân, thương thế trên người. Kages khoát tay áo, ý bảo Orochimaru có thể lui. Orochimaru, công kích lui. Cái này phút chốc, không đáng trong văn phòng, Kages như có điều suy nghĩ. Kages, hai tay nhanh chóng kết ấn, thân hình chậm rãi hồ lão hóa, cuối cùng biến mất ở nơi đây. Tinh không xa xôi bên trên, một cái trong suốt trong quang cầu, hiện ra một tòa to lớn đảo nhỏ. Cái này phút chốc, Kages xuất hiện ở đây đảo nhỏ bên trên. Thiên Long đảo. Kages, đứng ở bầu trời đảo trên quảng trường, ánh mắt quét bốn phía. Cửu Vĩ, dậm chân đến đây. Cửu Vĩ. Nhìn Kages, không hiểu hỏi, Kages, ngươi tới đến nơi đây làm cái gì? Kages, nhìn Cửu Vĩ, cảm nhận được bầu trời trong đảo, nồng nặc tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, coi như thập vĩ cũng so ra kém. Dù sao, thập vĩ chỉ là một cái sinh vật, có trạ cờ dạ, cuối cùng là có hạ. Thế nhưng tự nhiên chi lực, cũng là vô cùng vô tận. Lúc này, Thiên Long đảo, mượn cải tạo qua phong ấn thuật, trắng trợn hấp thu thái dương hệ tự nhiên chi lực. Lúc này, Thiên Long trong đảo tự nhiên chi lực đều nhanh hóa lỏng. Kages, cảm thụ này cổ khổng lồ tự nhiên chi lực, khoe miệng xuất hiện vẻ hài lòng nụ cười. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt, nhìn về phía Cửu Vĩ, chậm rãi nói rằng, Cụ Dạ Mạ, ngươi tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, ngươi một thân trả cờ dạ, tất cả đều sẽ hóa thành tự nhiên trả cờ dạ. Màu đỏ hồ ly, hóa thành màu bạc hồ ly. Cụ Dạ Mạ, lại là khinh thị cười, vươn màu bạc móng vuốt, phách lối nói rằng, tự nhiên chi lực, vốn là so với thập vĩ trả cờ dạ, tới cường đại. Bây giờ, ta tới gần Thiên Long trên đảo, vô cùng vô tận tự nhiên chi lực, dần dần thoát ly thập vĩ bản chất. Thế nhưng, ta cũng sẽ không hóa thành, giống như thần long nhất tộc một dạng tự nhiên kết tinh. Bây giờ, ta là thập vĩ trả cờ dạ, ở cộng thêm tự nhiên trả cờ dạ, hình thành tân sinh trả cờ dạ. Nói tới chỗ này, Cửu Vĩ, xuất ra một cái quyển trục, ném cho cả Hades. Sau đó nói rằng, nơi đây, là ta nguyên bản trả cờ dạ. Hiện tại, ta không cần. Coi như là tặng cho ngươi đem. Dù sao ngoại đạo ma tượng, phải cần ta trả cờ dạ mới có thể sống lại. Kages gật đầu, tiếp nhận quyền chủ. Cái này phút chốc, Kages nhìn về phía Cửu Vĩ, không khỏi hỏi, Cụ Dạ Mạ, Otsutsuki Hạ Mù Dạ, lưu lại tượng đá, phân giải ra ngoài trả cờ dạ, hiện tại cất giữ trong nơi nào? Otsutsuki Hạ Mù Dạ trả cờ dạ, mới, chỉ có, là Kages lần này tới mục đích. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ trầm mặc, sau đó nói rằng, hạ mù dạ lao nhân, lưu lại trả cờ dạ, đã bị ta cắn ướt. Ta trở thành cái dáng vẻ, cũng là bởi vì hạ mù dạ lao đầu tử trả cờ dạ. Dù sao, hạ mù dạ lao nhân, là người thứ nhất thoát khỏi thập vĩ bản chất. Còn như, kèn sợi gẳng, cũng là thoát khỏi thập vĩ bản chất. Cửu vĩ thoại ngữ, để cả hệ không khỏi sửng sốt, trong con mắt xuất hiện một hơi khí lạnh. Thời điểm không lâu sau, cả hệ lắc đầu, nhìn cửu vĩ, nói rằng, cú dạ mạ, lần này coi như. Lần sau, đừng không có việc gì thôn phệ đồ. Bất quá, ngươi dĩ nhiên cắn nuốt ổt sụt sủ ký hạ mù dạ trả cờ dạ, vậy ngươi bây giờ trả cờ dạ, phải cùng ổt sụt sủ ký hạ mù dạ trả cờ dạ, không kém bao nhiêu đâu. Cửu vĩ gật đầu, nhìn cả hệ, nói rằng, trên bản chất là giống nhau. Thế nhưng, về chất lượng, vẫn còn có chút chênh lệch. Nói, cửu vĩ đem một bộ phận trả cờ dạ, chuyển vận cho cả hệ. Cả hệ, nhắm hai mắt lại, cảm nhận được này cổ trả cờ dạ lực lượng, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Ôn xuân xù kỳ hạ mù dạ, thực sự là một cái thiên tài. Ôn xuân xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một xuân xù kỳ hạ mù dạ vừa so sánh với chính là một cái ngu ngốc. Ôn xuân xù kỳ hạ gõ rổ mổ, vẫn khốn tại thập vĩ trong. Ôn xuân xù kỳ hạ mù dạ, cũng là đem chính mình kế thừa thập vĩ lực lượng, trở thành âm thuộc tính trả cờ dạ. Sau đó, mượn thập vĩ trả cờ dạ lý luận, hấp thu tự nhiên chi lực, sung mãn đương dương thuộc tính chakra, cuối cùng hình thành này cổ trả cờ dạ. Kages tán thưởng nói rằng, trong lòng đã xuất hiện một cái khả năng. Cửu vĩ lúc này nhìn Kages không khỏi nói rằng, thì ra là thế, nếu biết nguyên lý, phía dưới kia cũng biết phương hướng rồi. Chương 475, kích động sát ý. Huyết nhân thôn, mưa rầm kéo dài. Hắc ám dưới, đèn hôn ám. Trong mặt thất, tinh hồng hiện hiện. Màu đỏ thắm hai mắt, giống như là đến từ trong bóng tối dương quang. Đôi mắt này chủ nhân, đang là Kages. Kages ánh mắt quét nhìn một vòng. Khoe miệng lạnh lùng nhếch lên, thầm nghĩ, ngược lại là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Dứt lời, Kages đã biến mất vô ảnh vô tung. Căn phòng mở tối trong, Bạch Jets chậm rãi lộ thân hình ra. Bạch Jets nhìn một cái bóng lưng, cung kính không gì sánh được. Thời điểm không lâu sau, Bạch Jets phát sinh thanh âm cung kính, Kages đại nhân, thời gian đã đến. Đã đến giờ, ha ha, màn trò chơi này, rốt cuộc đi tới lúc kết thúc. Lạnh lùng thoại ngữ, tràn đầy âm u. Kages quay đầu, màu đỏ thắm ánh mắt, giống như phá vỡ bóng đêm vô tận lôi điện, có loại khí thế bàng bạc ngậm tại trong đó. Bạch Jets trong lòng thở dài. Càng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, thầm nghĩ, loại khí thế này, Kages đại nhân lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cảm khái thanh âm ở Bạch Jets trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi di động thân thể, hướng về mưa rầm trong đi tới. Bùn sinh thổ địa, lại nhiễm không đến Kages chân cuối cùng. Âm lánh nước mưa, lại ướt nhẹp không được Kages y phục. Bạch Jets, theo sau lưng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, đây rốt cuộc bởi vì sao, là kẻn sợi gàng. Vẫn là ổn sột sủ kỳ nhất tộc điện tịch. Kages đại nhân, thực lực hôm nay, dĩ nhiên tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Đây là đối với tự nhiên khống chế lực, nước mưa, đại địa, lá rụng, tất cả đều quy về Kages đại nhân trưởng khống. Thực sự là khủng bố như vậy. Thời điểm không lâu sau, một chỗ vẻ xanh biết xun xuê rừng rậm, Kages dậm chân hướng về đi về phía trước đi. Bạch Jets, trước ở Kages phía sau, nhìn bốn phía, phát sinh thanh âm cung kính, Kages đại nhân, địa điểm đã đạt được. Bây giờ xạ sủ kẻ đại nhân cùng ít chia đại nhân, gần gặp nhau. Kages ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét bốn phía, cuối cùng hóa thành thở dài. Bạch Jets, đi thôi. Trận chiến đấu này, coi như là chuẩn bị trong kế hoạch, một bước cuối cùng. Bước này sau khi thành công, còn dư lại chính là đại chiến. Ta xạ sủ kẻ tôn tử, ra ra chờ mong thành công của ngươi. Dứt lời, Kages đã tiêu thất. Bạch Jets cũng là thường thường thở dài, biến mất ở trong mặt đất. Bên kia, Sasuke khoe miệng mang theo vẻ vui sướng, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng tụ sát ý. Kazin, Zugo, Suiges, theo sát ở Sasuke phía sau. Suiges, nhìn phía xa một cái tòa thành, phát ra bất khả tư nghị thanh âm, nơi đây, chính là Sasuke phải đi địa điểm sao. Zugo, cảm nhận được bốn phía. Sau đó nhìn trong rừng cây động vật, nhìn Sasuke nói rằng, Sasuke, nơi đó rất nguy hiểm. Những động vật nói cho ta biết, nơi này có một cổ cường đại khí thế, còn có một luồng sát ý mạnh mẽ. Cái này phút chốc, Sasuke khỏe miệng hiện lên nụ cười, mặc dù gian hóa thành sát khí. Hành, nói như vậy, Itchia chính là ở nơi nào? Lúc này đây, ta nhất định phải giết Itchia. Dứt lời, Sasuke toàn thân sao động, một cỗ khí thế cùng với xuất hiện. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, cùng với hóa thành màn rễ kỳ ổ xạ dịn gắng. Cái này phút chốc, Sasuke, phát sinh lành lạnh thoại ngữ, Zugo, Suiges, hai người các ngươi giúp ta nhìn. Cuộc quyết đấu này, chỉ có ta và Itchia. Những người khác, nếu là tham dự trận chiến đấu này, tất cả đều giết cho ta. Cả dìn, ngươi sử dụng cảm giác năng lực. Phong ngựa, chúng ta phía sau con chó kia xuất hiện lần nữa. Ta không phải hy vọng, bị cái kia kỳ bạ tìm được, để nạ rủ tô đúc kết chuyện của ta. Cả dìn, gật đầu. Sau đó nói rằng, ta biết rồi, bất quá cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, một thân thực lực không kém gì xạ sủ kẻ ngươi. Xạ sủ kẻ ngươi và nạ rủ tổ cũng là bằng hữu, nếu có nạ rủ tổ trợ giúp, xạ sủ kẻ hẳn là rất dễ dàng. Hai anh. Xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, quát lạnh, trận chiến đấu này chỉ có ta một cái, nếu như nạ rủ tổ đổi tới, Zugo, Suiges, giúp ta ngăn trở. Cái này phút chốc, Zugo nghiêm túc gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, xạ sủ kẻ. Suiges, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xạ sủ kẻ, nói rằng, ta tận lực à, dù sao cái kia gọi nạ rủ tổ, thực lực thực sự là đáng sợ. Suiges trong giọng nói, rõ ràng có chút sợ hãi. Sasuke, màu đỏ thắm ánh mắt, lạnh lùng nhìn Suiges liếc mắt. Không nói chuyện, chỉ có ánh mắt, cuối cùng tự lẩm bẩm, Naruto. Dứt lời, Sasuke trực tiếp dậm chân về phía trước, hướng về sát lục chi địa đi tới. Suiges, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bên cạnh Zugo, khí ngược nói rằng, Zugo, các loại Naruto nhóm người kia đuổi theo. Naruto, ngươi tới phụ trách. Ta cũng không muốn, lại bị cái kia Naruto cho dạy dỗ một trận. Vậy đơn giản thì không phải là người. Zugo, đần độn gật đầu. Bên kia, Naruto trên mặt vô tình, khỏe miệng hàm chứa thờ ơ, trong hai mắt mang theo cô tịch, cả người tản mát ra một cô băng lãnh. Naruto, màu đỏ thắm hai mắt ngưng mắt nhìn viên phương, lạnh lùng nói rằng, kỳ bạ, có hay không ngửi được xạ sủ kẻ khí tức. Màu trắng đại cầu, chung quanh ngửi. Đại cầu trên người người, cũng là lắc đầu, chậm rãi nói rằng, ngửi không thấy, xạ sủ kẻ dường như che đậy khí tức. Naruto, trên trán hơi nhíu lại. Trên người băng lãnh, càng thêm hẳn lãnh. Cái này phút chốc, Hinata, bạch nhãn nhìn chung quanh, phát sinh một tia thanh âm kỳ quái, Naruto, thật kỳ quái. Chúng ta, dường như chúng ảo thuật. Dứt lời, Naruto trực tiếp dừng bước. Cái này phút chốc, Naruto hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa. Naruto, trên người tản mát ra một cỗ hung hãn khí độ, trong hai mắt ngưng tụ sát ý một cỗ màu vàng trả cờ dạ, tuôn ra Naruto thân thể, thế nhưng cái này kim sắc trong. Lại xuất hiện đen nhánh quang mang. Lúc này, Naruto, phát sinh sát ý thoại ngữ, là ai, lan ra đây cho ta. Kim sắc bí mật mang theo màu đen trả cờ dạ, theo Naruto thoại ngữ, trực tiếp buộc phát ra. Trong nháy mắt, chu vi giống như là một cái gương một dạng, tứ phân ngũ liệt, cuối cùng hiện lộ ra cảnh sắc chúng quanh. Một người mặc trường bào màu đen, trên trường bào in màu đỏ vân đoá. Một cái chân vịt mặt nạ, lộ ra một cái lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ xuất hiện một đôi màu đỏ thắm hai mắt. Hiểu. Naruto, lạnh lùng quát lên. Ha ha, tên ta là Tobi. Itchia tiền bối muốn hảo hảo giáo dục đệ đệ, cho nên các ngươi những người này không thể tiếp cận Itchia tiền bối. Thanh âm tùy tiện, từ Tobi trong miệng truyền ra. Lúc này, Naruto chau mày, trên người sát y đã nộ không thể xá. Kiba, lúc này trực tiếp nói rằng, Naruto, tìm được xạ sủ kẻ vị trí. Ở nơi này cách đó không xa. Naruto, lạnh lùng nhìn mặt nạ nam. Trên người sắc ý, phảng phất là hỏa sơn một dạng, trực tiếp bạo phát. Màu vàng trạ cơ dạ, mang theo đen nhánh quang mang, có loại yêu dị cùng quỷ dị. Naruto, lạnh lùng nói rằng, cút cho ta, nếu không, giết ngươi. Dứt lời, sắc ý tan ra bốn phía. Bang đồng học, đánh quảng cáo. Vi tín, dịp 1994-0505 cần đồ trang điểm kháng quan, có thể thêm vi tín. Chương 476, Itchiha Sasuke. Hắc ám. Bóng tối vô tận. Ánh sáng đỏ tươi, phá vỡ bóng tối này. Đập, đập, đập. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân của truyền đến, ánh sáng đỏ tươi, cũng theo đó di động. Itchia. Thơ ơ, bao hàm sát ý thoại ngữ, truyền vang trong bóng đêm. Sasuke. Thơ ơ, mang theo một tia hí ngược thoại ngữ, truyền vang trong bóng đêm. Hai cặp, màu đỏ thắm ánh mắt, xa xa đối diện. Cái này phút chốc, ánh lửa mở tối, chậm rãi châm lửa. Ngọn nến. Phát sinh thiêu đốt thanh âm, đánh vỡ cái này một mảnh tịch liêu. Itchia, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn quét cái này xạ sủ kẻ. Lạnh lùng khuôn mặt, nhìn không ra cái gì, trên mép hơi nhếch lên, cũng là đang chờ mong một dạng. Sasuke, ngươi cuối cùng cũng tới. Cái này một ngày, ta chờ mong rất lâu rồi. Itchia, lại tựa như cảm khái thanh âm, truyền vang ở mờ tối trong không gian. Sasuke, sát lục chi ý, đã bạo phát. Một cỗ hắc ám khí tức tùy theo khuếch tán. Cái này phút chốc, Sasuke chậm rãi bước lên trước, tay phải cầm trường kiếm bên hông, lạnh lùng nói rằng, nói cho ta biết, vì sao làm như vậy? Giết chết mẫu thân, phụ thân, ngươi chết tiệt. Vì mở ra này đôi con mắt, ngươi cũng nên chết. Thế nhưng, ta muốn biết, Uchiha nhất tộc, tại sao phải bị diệt tộc? Với diệt tộc có quan hệ người, đến cùng có cái nào? Nghi vấn thoại ngữ, từ xạ sủ kẹ trong miệng truyền ra. Thơ ơ thoại ngữ, giống như là tháng 10 gió lạnh một dạng. Cái này phút chốc, Ichia, lạnh lùng cười, nhìn xạ sủ kẹ, nói rằng, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Dứt lời, hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa. Xạ sủ kẹ lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Lời nói dối, Ichia lại một lần nữa, biên chế ra khỏi lời nói dối. Cái này lời nói dối, để xạ sủ kẹ trong hai mắt cửu hận càng thêm cường liệt. Uchiha Ichia, ngươi không xứng sở hữu Uchiha cái họ này. Hôm nay ta tất sát ngươi. Dứt lời, Sasuke cả người sát khí, giống như là bạo tạc mở dạng, trực tiếp tràn ngập ở hắc ám trong hư không. Cái này phút chốc, Ichia, khoe miệng khinh thường cười, chậm rãi nói rằng, sự tình chính là cái này dáng vẻ, ta làm tất cả, đều là ở bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng thực lực của ngươi, bồi dưỡng cặp mắt của ngươi. Bây giờ, là thu hoạch quả thực thời điểm, vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ. Ta chờ mong đã lâu lực lượng. Sasuke, không nên phản kháng tử, trở thành lực lượng của ta. Ichia, nhanh tranh khuôn mặt, mang theo vẻ điên cuồng tiêu ý, thật là kích động một dạng. Sasuke, tay phải trực tiếp long lánh điện quang trực tiếp hóa thành lợi nhận, hướng về Ichia vọt tới. Ichia, khoe mắt nhếch lên, vung tay phải lên, nhất thời bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Sasuke đứng tại chỗ, Ichia đứng tại chỗ. Hai người, chỉ là như thế đứng thẳng. Ánh nến vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt, phát ra âm thanh. Bốn phía, một mảnh tịch liêu. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Lúc này, Sasuke, phát ra sát ý quát lạnh, Ichia, ta tất sát ngươi. Ichia, sắc mặt thờ ơ, khoe miệng lộ ra một tia hí ngược cười nhạt. Nhàn nhạt quát lên, ảo thuật đến đây chấm dứt, phía dưới cho ta xem ngươi kỳ tha thực lực. Dứt lời, Ichia trực tiếp đứng dậy. Lúc này, Sasuke như trước vọt tới, tay phải rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp hướng về Ichia đâm tới. Ichia, không chút hoang mang, tay phải đã xuất hiện một bả phi tiêu. Phi tiêu đã thêm ở trên trường kiếm. Lực lượng so đấu. Ichia, lạnh lùng nhìn Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo một tia tán thưởng. Không sai, lực lượng cùng thể thuật, có tăng lên rất nhiều. Bất quá còn chưa đủ. Trong nháy mắt kế tiếp, Sasuke há to miệng rộng, nước bọt phun ra ngoài. Chỉ thấy Sasuke bụng đã bị Ichia chân phải đá trúng. Phanh. Tiên vụ tán đi, một cây đầu gỗ xuất hiện. Chuyển của tôi nét. Sasuke, cái này phút chốc xuất hiện tại Ichia phía sau. Sasuke trực tiếp phát sinh sát ý rít gào, Ichia, ngươi đi chết đi. Sasuke hai tay nắm ở trường kiếm lóng lánh điện quang, trực tiếp hướng về Ichia đâm tới. Lúc này, Sasuke trong hai mắt xuất hiện một tia ý mừng, bởi vì Sasuke cảm giác được chính mình trường kiếm tiến nhập thân thể cảm giác. Phanh. Tiên vụ xuất hiện, Sasuke sửng sốt, lạnh lùng nói rằng, "Cổ dị mi." Không sai, nhân thuật cũng đã trưởng thành. Một giọng nói chậm rãi từ Sasuke phía sau truyền đến. Sasuke trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp hướng về phía sau nhảy xuống. Cái này phút chốc, Sasuke thấy tinh tường, chỉ thấy ịt chỉ hai tay kết ấn, màu đỏ thắm hai mắt, mang theo hí ngược, xem cùng với chính mình. Sasuke trong lòng gas lửa giận, vô tận lửa giận. Trên người sắc ý, càng là đồng bột mà phát. Cái này phút chốc, Sasuke cũng là hai tay kết ấn. Ichia, lúc này như trước quá to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, một viên to lớn hỏa cầu, trực tiếp xuất hiện tại trong bóng tối, hắc ám trực tiếp bị chiếu sáng. Sasuke, lúc này cũng là quá to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, hắc ám trong phòng, hai cái to lớn hỏa cầu đã đụng vào nhau. Cực độ nhiệt độ cao đã xuất hiện, một cô nóng bỏng khí tức đã kéo ra. Hai luồng va chạm hai mắt, khắc ở một đôi màu đỏ thắm trong hai mắt. Kage đứng ở trong bóng tối, tựa như một pho tượng. Bên cạnh Bạch Jets, chậm rãi nói rằng, Kage đại nhân, nhìn như thế lực ngang nhau a. Kage, ánh mắt lạnh lùng, ở xa xa xạ sủ kẻ cùng Ichia trên người đảo qua, lạnh lùng nói rằng, Ichia lúc này, đã tại nhường. Dứt lời, Bạch Jets, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Ichia đại nhân, nhưng là một cái thiên tài. Nếu là Sasuke, không có ỉn giờ dạ trả cơ dạ chuyển thế, căn bản cũng không phải là Ichia đối thủ của đại nhân. Kage, không âm thanh, không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Kỳ thực, cả hệ trong lòng, đã cho ra khỏi đáp án. Xà xù kẻ nếu như không có ỉn giờ dạ trạ cờ dạ, sắc sắc thật thật không sánh bằng Ichia. Ichia, cái này phút chốc, hai tay lần nữa kết ấn, màu đỏ thắm trong hai mắt, xuất hiện tiêu ý thế nhưng trong miệng, lại phát sinh thanh âm lạnh như băng, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, giống như biển lửa một dạng hỏa diễm xuất hiện. Bên kia xả xù kẻ, cũng là hai tay kết ấn, quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám không gian, bị hỏa diễm cho tràn đầy, nóng bỏng nhiệt độ, mãnh liệt sóng lửa. Cuối cùng, trong bầu trời, một ánh hào quang chiếu xuống, phá vỡ hắc ám, chiếu sáng hỏa diễm. Giống như lâu đài không gian, trực tiếp bị phá vỡ, trong bầu trời rơi xuống hòn đá, trực tiếp rơi vào trong biển lửa, hóa thành cho bụi. Lúc này đây, xả xù kẻ cùng Ichia, tất cả cũng không có đỉnh chỉ trả cờ dạ phụt lên. Hỏa diễm, lúc này cũng là xa xa không ngừng thiêu đốt. Mặt đất, đã bị hỏa diễm châm lửa, hóa thành nham tương. Trong bầu trời, đã xuất hiện một cỗ màu đen mây đen. Chương 477, ỏ rổ xị mặt hiện. Trời đổ mưa, mưa rầm kéo dài, mang theo băng lãnh. Bầu trời mây đen rầm rạp, lóng lánh lôi minh điện quang. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tỏa thành, trực tiếp rời ra phá nát. Cái này phút chốc, xà xù kẻ đứng ở một tòa trên tấm bia đá, màu đỏ thắm ánh mắt, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới Uchiha Ichia. Uchiha Ichia, hai mắt mang theo màu đỏ thắm, thờ ơ sắc mặt, tùy ý nước mưa chảy xuống. Sasuke, trên người rào rạt sát ý này, màu đỏ thắm ánh mắt, mang theo vô tận cứu hận. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke, trực tiếp phát sinh sát ý rít gào, Uchiha Ichia, đi chết đi. Dứt lời, Uchiha Sasuke, toàn thân buộc phát ra cường đại trả cơ dạ. Trả cơ dạ, phơi bày hắc sắc, ưu buồn hắc sắc, đen quỷ dị, đen yêu dị. Nay cổ trả cơ dạ xuất hiện trong nháy mắt, xả sủ kẻ trực tiếp phát ra tiêu ý. Ha ha! Lực lượng của ta, lực lượng của ta cuối cùng cũng bạo phát. Đây cũng là lực lượng của ta sao? Không giống với nạ rủ tổ kim sắc, ta là ưu buồn hắc sắc. Mang theo sâu đậm khí tức tử vong, đây cũng là để cho ta giết chết Ichia. Trả cơ dạ, tất cả đều bạo cho ta phát ra. Dứt lời, một cỗ phóng lên cao hắc sắc trả cơ dạ, bọc lại xả sủ kẻ. Cái này phút chốc, Ichia, trong hai mắt xuất hiện vẻ vui sướng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là xạ sủ kẻ trong thân thể, ỉn giờ dạ lực lượng sao. Lực lượng thật là cường đại, chỉ có cổ lực lượng này, bị xạ sủ kẻ nắm giữ. Cái kia xạ sủ kẻ về sau, liền có sinh tồn hy vọng. Kages, giấu ở trong bóng tối, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn xạ sủ kẻ trên người bộc phát ra trả cơ dạ. Bajet, lộ vẻ rung động, nhìn xạ sủ kẻ trong thân thể trả cơ dạ, bất khả tư nghị nói rằng, Kages đại nhân. Xà sủ kẻ đại nhân xạ gì gẳng, không có tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn, cổ lực lượng này liền trực tiếp bạo phát. Ín giờ dạ trạ cơ dạ, đã hoàn toàn giác tỉnh, thực sự là một cái kỳ tích. Không có gì kỳ tích, duy nhất một chữ, đó chính là hận. Ín giờ dạ lực lượng, chỉ có cường đại hận ý, mới có thể dẫn phát ra. Bây giờ, xà sủ kẻ trong lòng đối với ít chia hận, đã sâu tận xương thủy. Loại này hận ý, dẫn động ín giờ dạ trạ cơ dạ. Bây giờ, Sasuke đã triệt để thức tỉnh rồi. Dứt lời, Kage lạnh lùng khoe miệng, chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp gầm hét lên, Ichia, ngươi đi chết đi. Dứt lời, Sasuke một thân trả cờ dạ, tất cả đều tràn hướng trong bầu trời mây đen. Cái này phút chốc, điện thiểm lôi minh. Trong mây đen, truyền đến một cỗ khổng lồ áp lực và khí thế. Cái này phút chốc, Sasuke, tay phải xuất hiện một đạo màu đen điện quang. Sasuke khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lôi long. Sasuke, phát sinh sát ý rít gào. Cái này phút chốc, trong bầu trời, đen nhánh không nói trong xuất hiện một cái hắc sắc thần long. Đen nhánh thần long, toàn thân đầy màu đen lôi điện. Ngang. Một tiếng, long ngâm, rít gào ra. Nhất thời, hư không nổ vang, không khí rung động, bầu trời có loại mơ hồ rơi chi cảnh. Kages, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trong bầu trời, giống như vật còn sống một dạng thần long. Khoe miệng hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói rằng, gia nhập vào tự nhiên chi lực nhẫn thuật, giống như sở hữu sinh mệnh một dạng. Sasuke, tốt thuật. Sasuke, cái này phút chốc, nhanh tranh khuôn mặt, trong hai mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, khoe miệng hiện lên khoái ý. Đi chết đi, Uchiha Ichia. Cái này phút chốc, thiên địa biến sắc, trong hư không một mảnh chấn động. Trong bóng tối, mơ hồ xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Ầm ầm. Ông. Ông! Ông! Ngập trời tiếng sấm, lôi điện lực bộc phát, một cỗ hào quang màu đỏ rực, kèm theo màu đen lôi điện, hướng về Bao La Bát Phương Tịch Quyển, hư không run rẩy kinh sợ, Bao La nghịch loạn, vô tận quang mang tụ tập, cuối cùng một tiếng ngập trời thanh âm, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Chỉ thấy, một đỉnh thiên lập địa người, đứng ở nơi nào? Áo giáp màu đỏ rực, màu lửa đỏ lưỡi dao, màu lửa đỏ cái khiên. Sở San Đủ, hoàn toàn thể Sở San Đủ. Uchiha Itachi, há to miệng rộng, một vòi máu phun ra. Itachi, tay phải che miệng lại, hai mắt mang theo tiểu ý, nhìn phía dưới Sasuke, chậm rãi nói rằng, Sasuke, chiêu này rất lợi hại. Nếu như, ta không có nắm giữ hoàn toàn thể Sở San Đủ, chắc chắn phải chết. Itachi thanh âm, giống như tiếng chuông thanh âm. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, màu đỏ thắm hai mắt, biến ảo thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, trực tiếp ngất trời hắc sắc trả cờ dạ rít gào. Sở San Đủ, không phải, để cho ta đi. Sasuke, trở thành ta a. Dứt lời, chỉ là mới sinh thể Sở San Đủ, trực tiếp tiêu thất. Chỉ thấy, một đạo bạch sắc quang mang xuất hiện, Sasuke trợn to hai mắt, nước bọt chảy ròng. Sasuke, phía sau xuất hiện vô số ánh sáng màu trắng. Orochimaru, Kages, lạnh lùng nói. Lúc này, một cái khổng lồ sinh vật xuất hiện. Chín viên đầu, đầu lâu lại tựa như long, lại tựa như xà, ứng với vì giao long. Một cái tái nhợt khuôn mặt, xa một dạng đồng tử, phát sinh âm trầm tiêu ý. Cựu đầu thần long thuật. Orochimaru, khàn khàn thanh âm, truyền vang ra. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, hai mắt lóng lánh ra một tia tinh mang. Uchiha Itachi, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tiêu diệt Orochimaru, còn giữ lại lực lượng, cho ta ra. Dứt lời, Uchiha Itachi, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, hai tay kết ấn, một cỗ màu vàng trả cờ dạ xuất hiện, chậm rãi làm dịu Uchiha thân thể. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, hoàn toàn thể Sở San Đủ, rút ra màu lửa đỏ trường kiếm. Kiếm tột Suka, trong truyền thuyết thần khí. Orochimaru, khoe miệng hàm chứa tiêu ý, nhìn trước mắt Itachi, nhàn nhàn nói nói, Uchiha Itachi, Sasuke thân thể thuộc về ta. Dứt lời, chín viên đầu lâu, trực tiếp hướng về Sở San Đủ phóng đi. Uchiha Itachi, khoe miệng khinh thường cười, thầm nghĩ, có nạ dù tổ, à thua là trả cơ ra, thân thể lần nữa khôi phục. Đầy đủ kiên trì một đoạn thời gian. Dứt lời, hoàn toàn thể Sở San Đủ, trực tiếp huy động tay trái cái khiên. Cái khiên, trực tiếp hướng về cựu đầu thần long vung đi. Lực lượng cường đại, giống như là giống như sao băng. Ầm ầm. Cái khiên cùng đầu lâu va chạm. Lúc này, một áng lửa xuất hiện. Hỏa quang hóa thành trường kiếm, trực tiếp chém dụng phút chốc đầu lâu. Orochimaru, cả kinh, không khỏi nói rằng, kiếm tột Suka. Uchiha Itachi nhìn Orochimaru, lạnh lùng nói rằng, không sai, chính là kiếm tột Suka. Cái này phút chốc, Orochimaru trong hai mắt xuất hiện một tia kiên kỵ. Uchiha Itachi thoải mái nha trong, lại hiện lên sát ý. Chín cái câu ngọc bay thẳng ra, thời gian cái này phút chốc dường như bị cấm chỉ giống nhau. Màu lửa đỏ trường kiếm đã xỏ xuyên qua Orochimaru. Chương 478, Itachi chết. Mây đen che trời, nước mưa kéo dài. Một cái màu lửa đỏ cự nhân vươn tay phải ra trong tay màu lửa đỏ trường kiếm. Trường kiếm đâm thủng phía trước một con cựu đầu giao long, giao long phát sinh thanh âm gầm thét, thanh âm này có chút cầu khẩn mùi vị. Màu lửa đỏ cự nhân mặt không đổi sắc, trường kiếm nhất quất, nhất thời cựu đầu giao long trực tiếp hóa thành một hồi huyễn ảnh, hướng về màu lửa đỏ trôi kiếm vọt tới. Kiếm tột Suka đem sở đâm chạm người phóng thích vào say mộng một dạng ảo thuật thế giới, cũng có đem vĩnh cửu nhốt vào lực lượng, là cờ xạ nạt một loại. Đao bản thân cũng đựng phong ấn thuật. Orochimaru đứng ở cựu đầu giao long bên trên, phát ra tê tê tiếng cười, không ngờ tới, vẫn là thất bại. Mặc dù nói, ta đã để lại đường lui. Thế nhưng, dựa theo ta nguyên bản kế hoạch, lúc này cũng là thất bại. Bất quá, Kabuto, hy vọng ta phía dưới kế hoạch, ngươi sẽ như thực chất tiến hành. Cho ta xem, ta kế hoạch tất cả, sẽ đạt tới trình độ gì. Orochimaru, hơi hơi than nhẹ, cuối cùng hóa thành một hồi quan mang, bị phong ấn ở kiếm tuột sủ cả trong. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, há to miệng rộng, một vòi máu xì ra. Màu đỏ thắm hai mắt, có chút mơ hồ, nhìn phía dưới đã xuất hiện Sasuke. Sasuke, miệng lớn thở phì phò, tay phải che cái cổ, lạnh lùng nói rằng, chú ấn tiêu thất, Orochimaru tất cả cũng đều biến mất hết. Bất quá chiến tranh còn chưa kết thúc. Màu đỏ thắm hai mắt, bao hàm sát ý, lạnh lùng khuôn mặt, mang theo hận ý rít gào, Itachi, ta nhất định phải giết chết. Dứt lời, Sasuke trên người tuôn ra khổng lồ hắc sắc trả cờ dạ, cái này hắc sắc trả cờ dạ xông thẳng vân tiêu, hóa thành một đạo ngất trời cự nhân. Kage đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên, phát sinh vẻ vui sướng thoại ngữ, không sai, ỉn giờ dạ trạ cờ dạ, đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Coi như là họ rổ xì mà lực lượng tiêu thất, xà xù kẹ vẫn có thể vận dụng ỉn giờ dạ lực lượng. Cái này phút chốc, một cái màu đen cự nhân xuất hiện tại trong phế tích, màu đen cự nhân cùng màu lửa đỏ cự nhân tương đồng cao độ. Sở san đủ, hoàn toàn thể sở san đủ. Sasuke, buộc phát ra lực lượng, trực tiếp sử dụng làm xong toàn thể sở san đủ. Sasuke, đứng ở sở xả đủ trong, thở mạnh, sắc ý ánh mắt nhìn đối diện Uchiha Itachi, gầm hét lên, Uchiha Itachi, ngươi đi chết đi. Màu đen sở san đủ, trực tiếp rút ra bên hông thái đao, hai tay nắm chặt hướng về màu lửa đỏ cự nhân chém tới. Itachi, mang theo vẻ vui sướng, trong miệng lần nữa phun ra một đạo tiên huyết. Itachi, che miệng, tùy ý huyết dịch chảy xuống. Itachi, cái này phút chốc, lạnh lùng nói rằng, tám thước câu ngọc. Trong nháy mắt, màu lửa đỏ sở san đủ, vươn tay hướng về trên cổ một kéo. Nhất thời, 9 cái câu ngọc hạng liên, trực tiếp hạ xuống. Hóa thành 9 cái bay lượn câu ngọc, rơi xuống xạ sủ kẹ trên người. Cái này phút chốc, xạ sủ kẹ sở san đủ đình chỉ hành động. Xạ sủ kẹ đứng ở sở san đủ trong, cảm giác được một cổ cường đại câu thúc lực lượng, để cho mình vẫn không núp ních. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chậm rãi đi tới Uchiha Itachi, phát sinh sát ý rít gào, hỗn đản, đây là lực lượng gì? Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Sasuke, xuất hiện sốt ruột, xuất hiện kích động. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Itachi, chậm rãi đi tới. Màu lửa đỏ sở san đủ, đi đến đen sắc sở san đủ bên người. Cái này phút chốc, Sasuke mở to hai mắt, nhìn màu lửa đỏ sở san đủ, chậm rãi ôm ở màu đen sở san đủ. Sở san đủ, đầu to đầu lâu dính vào cùng nhau. Itachi, miệng lớn phun ra một vòi máu, khỏe miệng mang theo nụ cười ấm áp, ngẩng đầu hai mắt mang theo hoài niệm, chậm rãi đi hướng Sasuke. Sasuke, hai mắt phóng đại, bất khả tư nghị nhìn này nhãn, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia không đành lòng, khỏe miệng thật là có loại kích động, muốn gọi ra, Kaka. Itachi, xuyên việt màu lửa đỏ sở san đủ, tiến nhập màu đen sở san đủ trong. Sasuke, nhìn Itachi chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Sasuke, đã lâu không gặp. Ta thật cao hứng, rốt cuộc có thể thấy rõ dáng vẻ của ngươi, ta rốt cuộc có thể. Itachi lần nữa phun ra một búng máu, tay phải ở Sasuke mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng đã nói không ra lời. Cái này phút chốc, Sasuke màu đỏ thắm hai mắt, xuất hiện không phải hận ý, không phải sát ý, không phải khiếp sợ, mà là sâu đậm bi thương. Khoe miệng, mang theo một tia hoài niệm, một tia bi thương, nhàn nhàn nói, ca ca. Dứt lời. Màu đỏ thắm trong hai mắt, rơi nước mắt. Itachi, tay phải đã chậm rãi dứt lời, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười, chậm rãi hạ xuống. Màu lửa đỏ sở san đủ, đã tán loạn ra, hóa thành một hồi hibana. Sasuke, hai tay nâng dậy, đã mất đi hô hấp Itachi. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi chạy xuống huyết lệ, sở san đủ chậm rãi tiêu tán. Nước mưa hạ xuống, rơi vào Sasuke trên mặt. Sasuke, ngẩng đầu lên, nhìn đen nhánh bầu trời. Tùy ý nước mưa chảy xuống. Cái này phút chốc, Sasuke phát sinh bi ai rít gào, nói cho ta biết, đây rốt cuộc vì sao? Đây rốt cuộc vì cái gì? A. Khóc, Sasuke chảy xuống khóc thầm nước mắt. Ánh mắt ướt nhẹp, nhìn Uchiha Itachi, phát sinh rít gào, Itachi, nói cho ta biết tất cả. Nói cho ta biết chân tướng, đây rốt cuộc là chuyện gì? A. Sasuke, trong khoảnh khắc đó, nhận thấy được bất đồng, nhận thấy được hết thảy đều là sai. Thế nhưng đây hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, ca ca của mình chết, mình cũng không phải biết tất cả. Sasuke, bi thương. Bi thương, chính mình tại cuối cùng phút chốc, mới biết được, nguyên lai mình ca ca, lại còn là yêu cùng với chính mình. Sasuke phẫn hận, Sasuke phẫn nộ, Sasuke khó hiểu. Đây hết thảy tất cả, hóa thành một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào. Kages, đứng ở nơi đó, nghe Sasuke rít gào, nhìn Sasuke bi thương. Nước mưa hạ xuống. Làm ướt Sasuke có vẻ là như vậy bất lực. Cái này phút chốc, Kage phát sinh thanh âm lạnh lùng, cháu của ta, đây hết thảy đều cần ngươi chính mình đi tìm. Đáp án, một mực trong lòng ngươi. Nhân sinh trên đường đi, không thèm để ý đồ đạc, thường thường là chân quý nhất tồn tại. Hảo hảo lĩnh hội A. Dứt lời, Bạch Dẹt đã tiêu thất. Bi phẫn Sasuke, lúc này đã hôn mê ở trong nước mưa. Kage xuất hiện tại Sasuke bên cạnh. Tay phải ôm lấy đã mất đi sinh mạng Uchiha Itachi. Tay trái xé ra, Itachi trường bào hạ xuống, che lấp ở Sasuke trên người. Kage, ánh mắt lạnh lùng, nhìn đen nhánh bầu trời, tùy ý nước mưa chảy xuống. Trong hư không, truyền đến thật dài thở dài, Kage hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Chương 479, ịt chia sống lại. Đen nhánh không gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này phút chốc, một đạo hào quang sáng tỏ, chậm rãi đánh vỡ mảnh này hắc ám. Một con to lớn ngân sắc hồ ly xuất hiện ở nơi này, phá vỡ hắc ám không gian. Màu bạc hồ ly bên trên, đứng một cái nam tử. Cửu Vĩ, Kaes. Cửu Vĩ, trên ánh mắt phiêu, chậm rãi nói rằng, dựa theo phân phó của ngươi, ta ở liền sửa sang xong nơi đây. Phía dưới, thì nhìn chính ngươi, đối với cái này một số chuyện, ta cũng không hiểu rõ. Kaes, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía trước không gian, gật đầu. Nói rằng, Cửu Vĩ, ta cần ngươi trả cờ dạ. Cửu Vĩ, gật đầu. Cái này phút chốc, Kaes trực tiếp rơi xuống mặt đất. Như thủy tinh mặt đất, lúc này xuất hiện một cái cự đại bãi đá hoàn toàn sử dụng thủy tinh làm thành. Kaes, màu đỏ thắm hai mắt chậm rãi đi chuyển động, một hồi không gian ba động xuất hiện, một cỗ thi thể chậm rãi xuất hiện tại thủy tinh thạch trên đài. Uchiha Itachi, đây chính là Uchiha Itachi thi thể. Kaes, mang theo một tia thương cảm, nhìn trước mắt Itachi, nhàn nhàn nói nói, cháu của ta, rất nhanh ngươi là có thể sống lại. Dứt lời, Kaes trực tiếp hai tay kết ấn, lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Itachi trái tim. Cái này phút chốc, Kaes lạnh lùng quát, phong ấn giải trừ. Trong nháy mắt, Itachi nơi bùng tim, lúc đầu không có vật gì, lúc này cũng là hiện ra một cái phong ấn thuật thức. Phong ấn thuật thức, chậm rãi tiêu tán. Cái này phút chốc, trung tâm một đạo lục lôi điện, chậm rãi xuất hiện. Tạo hóa thần lôi, ngươi ở đây ủ trì hạ ịt trìa trái tim trong, phong ấn một cái như vậy đồ đạc. Xem ra, ngươi thực sự rất thương yêu cháu trai của ngươi. Cửu Vĩ, đứng ở cả hệ phía sau, phát sinh khiếp sợ thanh âm. Cả hệ, không nhìn Cửu Vĩ thoại ngữ, màu đỏ thám ánh mắt, nhìn quét cái này ịt trìa, lạnh lùng nói rằng, Cửu Vĩ, ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại, ta cần ngươi trả cờ dạ. Đưa ngươi trả cờ dạ, rót vào ịt trìa trong thân thể. Cửu Vĩ, đối với cả hệ mệnh lệnh. Tự nhiên nghe theo. Nhất thời, Cửu Vĩ trực tiếp vươn bàn tay to. Bàn tay to bên trên xuất hiện màu bạc trắng trạ cờ dạ trực tiếp bọc lại ủ trì hạ ịt chìa toàn thân. Cái này phút chốc, ịt chìa trái tim đã tại chậm rãi nhảy lên. Kaes lạnh lùng trên mặt mũi xuất hiện mỉm cười, khoe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng đã sống lại, phía dưới chính là chân chính tân sinh. Dứt lời, Kaes đưa tay phải ra, hướng về ịt chìa hai mắt với tới. Hai mắt màu đen cũng không có phơi bày xạ gì gẳng trạng thái. Kaes hai tay dùng sức, nhất thời Itachi hai mắt đã xuất hiện tại Kaes trong tay. Kaes nhìn trong tay hai mắt, nhìn Itachi, lạnh lùng nói rằng, "Bạch Zetsu, Itachi hai mắt liền giao cho ngươi, cần phải đưa cho Sasuke." Bạch Zetsu chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn Kaes, tiếp nhận Kaes trong tay hai mắt, thận trọng để vào trong thân thể, dựa vào trong thân thể sinh mệnh lực, ôn dưỡng cái này Itachi hai mắt. Lúc này, Bạch Zetsu cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Bạch Zetsu như trước tiêu thất. Cái này phút chốc, cả hệ trong hai mắt, lần nữa xoay tròn, một hồi không gian ba động xuất hiện. Một màu trắng thi thể xuất hiện. Cửu Vĩ, nhìn cái này thi thể, hai mắt sửng sốt, rung động nói rằng, cả hệ, đây là đại đồng một xá nhân thi thể. Ngươi sẽ không, muốn cho ịt trịa thể chất, biến thành một số sủ kỳ nhất tộc thể chất ta. Cả hệ, khoe miệng xuất hiện mỉm cười, nhìn đủ trì hạ ịt trịa, chậm rãi nói rằng, thử nghiệm đã thành công, Uchiha nhất tộc cùng một số sủ kỳ bộ tộc, vốn chính là họ hàng gần, dung hợp được rất dễ dàng. Ở cộng thêm, một số sủ kỳ hạ mù giả tương tự trả cơ giả, phỏng chừng lần này dung hợp, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dứt lời, Kaes vung tay phải lên, đại đồng một xá nhân, tay phải đã gãy. Đại đồng một xá nhân thân thể, giống như là bạch dẹt một dạng, coi như chặt đứt một cánh tay, cũng không có chảy ra một tia huyết dịch. Cái này phút chốc, Kaes màu đỏ thắm hai mắt. Nhìn thời khắc này Uchiha Itachi, hai tay xuất hiện mấy cái sợi trả cờ dạ tuyến. Kaes sử dụng khôi lỗi thao túng thuật, người điều khiển Itachi thân thể, chậm rãi kết ấn. Cái này phút chốc, Kaes lạnh lùng quát lên, nhân thể phong ấn chi thuật. Cái này phút chốc, Itachi toàn thân một hồi, trong nháy mắt Cửu Vĩ trả cờ dạ, nhanh chóng hướng về Itachi trong thân thể vọt tới. Cửu Vĩ, chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, Kaes, ngươi nhanh lên một chút hút. Ta trả cơ dạ, đang nhanh chóng bị hấp thu. Kaes gật đầu, đem vật cầm trong tay đại đồng một xá nhân cánh tay, đặt ở ịt trịa trên thân thể. Cái này phút chốc, Kaes trực tiếp hô lớn, cho ta dùng. Cái này phút chốc, đại đồng một xá nhân cánh tay, giống như là một đoàn cao su mở dạng, trực tiếp sáp nhập vào ịt trịa trong thân thể. Ịt trịa, thân thể lúc này xuất hiện biến hóa lớn, toàn thân lúc đầu có chút suy yếu, giống như là bệnh trạng thân thể, chậm rãi cường tráng. Trên mặt khuôn mặt u sầu cũng chậm rãi tiêu thất, đen nhánh mái tóc cũng hóa thành ngân bạch sắc. Cái này phút chốc, cửu vĩ đã thu hồi trả cờ dạ, sau đó nhìn bốn phía không ngừng hướng về Ichia, lan tràn trả cờ dạ, nói rằng, Ichia, hiện tại đang ở hấp thu tự nhiên chi lực. Kages gật đầu, nhìn Ichia trống rông hai mắt, lấy ra một đôi thuần trắng hai mắt. Cửu vĩ, nhìn thuần trắng hai mắt, không khỏi sửng sốt, nói rằng, Bạch Nhãn, ngươi sẽ không muốn để Ichia, sở hữu kèn sợi gẳng à. Kèn sợi gẳng, cửu vĩ nhưng là biết rõ làm sao tới. Dù sao, Kages nơi nào đã có một đôi. Đối với kẻn sẩy gẳng lực lượng, càng là biết. Bây giờ, Kages còn muốn lần nữa tạo ra được một đôi kẻn sẩy gẳng, điều này làm cho cửu vĩ có loại cảm giác rung động. Kages đem Bạch Nhãn tới ghép đến Ichia trong hai mắt. Nhất thời, một cái khổng lồ tự nhiên chi lực hướng về Ichia vọt tới. Kages nhìn Ichia hai mắt, không khỏi lắc đầu, nói rằng, vẫn là không được, ra kẻn sẩy gẳng tiến hóa, thật sự là quá khó khăn. Dứt lời, Kages trong hai tay xuất hiện lần nữa một đôi hai mắt. Tam câu ngọc xạ dị gẳng, tràn đầy yêu dị nhan sắc. Kages nhìn này đôi con mắt, chậm rãi nói rằng, đây là phủ gạ củ hai mắt, cũng là ịt chìa phụ thân hai mắt. Tấy ghép này đôi mắt, không biết có thể làm cho, ịt chìa hai mắt lần nữa tiến hóa. Nói, Kages lần nữa vươn tay, đem Bạch Nhãn giữ lại. Xạ dị gẳng, lần nữa cho ịt chìa tấy ghép đi qua. Cái này phút chốc, tam câu ngọc hai mắt, đang thong thả chuyển động. Kages cảm nhận được, đã dần dần biến mất tự nhiên chi lực, hai tay kết ấn. Trực tiếp khắc ở ịt chìa trên đầu, lạnh lùng nói rằng, linh hồn phong ấn, giải khai. Dứt lời, Kages thối lui đến một bên, ánh mắt ngưng mắt nhìn ịt chìa. Thời điểm không lâu sau, ịt chìa chậm rãi mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía. Cái này phút chốc, ịt chìa không hiểu nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Kages trên người. Ra ra, là ra ra ta sống lại rồi. ịt chìa nghi ngờ hỏi. Kages gật đầu, nhìn ịt chìa, chậm rãi nói rằng, thử xem, lực lượng của ngươi a. Chương 480, máu nhuộm đại lục. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Kages, ánh mắt mang theo hiền lành, nhìn trước mắt nam tử. Nam tử, chính là Uchiha Ichia. Uchiha Ichia, cung kính nhìn Kages, phát sinh bình thản thoại ngữ, ra ra. Kages, gật đầu, ngón tay ở trên bàn gõ, trong miệng thổ lộ ra ngôn ngữ, Ichia, thế nào? Bây giờ, thân thể của ngươi, khôi phục thế nào? Ichia không khỏi nắm quả đấm một cái, cảm nhận được nắm tay trong. Tản mát ra lực lượng, cùng với trong thân thể ẩn chứa khổng lồ trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực, lộ ra một tia ánh mặt trời nụ cười, nói rằng, ra ra, ta hiện tại trạng thái tốt. Toàn thân cao thấp, rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, trước kia năng lực, tất cả đều bảo lưu lại tới, hơn nữa so với trước đây càng cường đại hơn. Xạ dị gẳng cũng tiến hóa thành, vĩnh hằng chi nhãn. Kages nhìn vui sướng Ichia, hiền hòa cười, sau đó nói rằng, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, vậy ngươi trước tiên ở huyết nhân thôn. Mang một đoạn thời gian A. Làm quen một chút lực lượng của ngươi, cũng đi bồi bồi ngươi nãi nãi nhóm, dù sao bọn họ có thể bị ta giấu giếm thật lâu. Bây giờ biết, còn ngươi nữa một cái như vậy tôn tử, tự nhiên là kích động vạn phần. Ichia, gật đầu, mang theo nụ cười nhìn ngoài cửa sổ, nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ thường nhìn nãi nãi nhóm. Bất quá, ra ra, Sasuke bây giờ là tình huống gì? Nói tới chỗ này, Ichia không khỏi xuất hiện một tia bị thương. Từ trước đến nay bi thương, tặng cho Ichia mấy ngày này tràn ngập vui cười. Dù sao, sinh hoạt tại nơi đây, cảm nhận được hồi lâu không lãnh hội được thân tình, để Ichia rất là hài lòng. Bất quá, nghĩ đến như trước sinh hoạt tại trong cừu hận đệ đệ, ít nhiều có chút lo lắng. Kages nhìn Ichia, thật dài thở dài, lạnh lùng nói rằng, Bạch Zets, đem tình báo nói một lần. Dứt lời, Bạch Zets trực tiếp xuất hiện tại Ichia bên người. Cái này phút chốc, Bạch Zets cung kính nhìn Kages cùng Ichia. Nói rằng, Kages đại nhân, Ichia đại nhân. Bây giờ Sasuke đại nhân, đã ra nhập hiểu. Uchiha Obito, cứu trở về Sasuke đại nhân. Uchiha Obito, đem Uchiha nhất tộc diệt tộc thật muốn, nói cho Sasuke. Mặc dù nói, trong đó có chút gia công. Thế nhưng, trong lòng nằm ở một loại cực độ thất thường Sasuke, trực tiếp tin tưởng đáp án này. Bây giờ Sasuke đại nhân, đã trở thành Akatsuki thành viên. Hiện tại, trực tiếp mang đến chính mình thủ hạ, đi trước lôi nhận thôn, chóc nạ bắt vĩ. Bạch Dẹt dứt lời, Ichia hai mắt màu đen, trong nháy mắt bảy biện ra màu đỏ thám quan mang. Ôn nhu khuôn mặt, hóa thành thờ ơ. Ichia, lạnh lùng nói rằng, Uchiha Obito. Cái này phút chốc, Kages lắc đầu, nhìn Ichia, nói rằng, để xạ sủ kẻ đi thôi, không trải qua phong vũ làm sao thấy rõ thải hồng. Mấy năm nay, xạ sủ kẻ lớn lên rất nhiều, thế nhưng một ít đạo lý. Sasuke vẫn là không có minh bạch. Sasuke trong lòng, như trước mê man. Trong khoảng thời gian này, để xạ sủ kẹ một người đi trở thành A. Dứt lời, ít chia ảm đạm ánh mắt, nhìn Cà Hết, cuối cùng túi đầu, nói rằng, ta biết rồi ra ra. Cà Hết, thật dài thở dài, ánh mắt ở ít chia trên người đảo qua. Cuối cùng nói rằng, ít chia, ta đồng ý ngươi đi bảo hộ xạ sủ kẹ. Bất quá, không đến nguy cơ sinh từ lúc, tuyệt độ không thể xuất hiện. Cái này phút chốc, ít chia nét mặt xuất hiện vui sướng. Dù sao, xạ sủ kẹ là ít chia, vĩnh viễn cũng thả không xuống tồn tại. Cà Hết, khoát tay áo, đầu người ít chia chậm rãi rời đi. Ít chia ly khai phòng làm việc, Bạch Dẹt thì là tò mò nhìn Cà Hết, không khỏi hỏi, Cà Hết đại nhân, ít chia đại nhân chuyến đi này, cái kia xạ sủ kẻ đại nhân, còn có thể trưởng thành sao? Cà Hết, ánh mắt quét mắt Bạch Dẹt liếc mắt, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy uy nghiêm. Bạch Dẹt, ngươi phái một cái phân thân. Nhìn cho thật kỹ ít chia. Mặt khác, ít chia hài tử kia, điều khiển tự động năng lực rất mạnh, cũng sẽ không làm ra chuyện khác người gì. Cà Hết, thản nhiên nói. Bạch Dẹt, vội vàng trả lời. Là, Cà Hết đại nhân. Tám cầu đặt bảy. Ngay kế, ít chia ly khai huyết nhân thôn, đi tìm xạ sủ kẹ. Lúc đầu, là xạ sủ kẹ tìm kiếm ít chia. Bây giờ, đổi thành ít chia tìm kiếm xạ sủ kẹ. Bất quá, người theo biến, thế nhưng mục đích cũng không biến, vẫn là tình huynh đệ. Cà Hết, lúc này, nhìn ít chia bóng lưng rời đi, thật dài thở dài. Xoay người, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét bốn phía, một cỗ xâm nhiên khí tức, ở Cà Hết trên người nổi lên. Cái này phút chốc, Cà Hết nhìn Bạch Dẹt, lạnh giọng nói rằng, Bạch Dẹt, thông báo Obito, để nạ gạ tổ hành động. Mặt khác, chuẩn bị xong Izuna thi thể. Izuna, là thời điểm sống lại. Thờ ơ thoại ngữ, tràn ngập bá khí. Bạch Dẹt, cung kính nhìn Cà Hết, gật đầu, nói rằng, là Cà Hết đại nhân. Bạch Dẹt, chậm rãi hóa thành dung nhập mặt đất. Cà Hết, thì là nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhàn nói nói, Cố Nô Hạ Thôn, lúc này đây, nhất định cho ta bị hủy. Từ bỏ, tương lai hiến tế thập vĩ nì ra, những người còn lại tất cả đều giết sạch cho ta. Huyết tinh thoại ngữ, để Cà Hết phía sau đứng người, lạnh lùng nói rằng, là Cà Hết đại nhân. Cái này phút chốc, Cà Hết xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người một người. Chuyên tâm, thông báo tinh hồng quốc gia, quân đội xuất động. Phối hợp ý nù huyết nhẫn thôn nì ra, đem hỏa quốc cho ta nuốt vào. Mặt khác, hỏa quốc người tất cả đều diệt sát, ta muốn một cái huyết hải. Xuất hiện tại trên đất bằng. Huyết hải bất mãn, tiếp tục liệp sát, thẳng đến tràn đầy mới thôi. Cho thập vĩ chế tạo phân bón, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thơ ơ, tràn ngập huyết tinh thoại ngữ, làm cho cả thế giới, đều là rừng run lên. Nho nhỏ phòng làm việc, lại tản mát ra không gì sánh được máu tanh khí tức. Cà Hết, ngắn ngủn nói mấy câu, lại nhấc lên thi sơn huyết hải. Inu, hòa ta nạ bệ, chuyên tâm. Thuần phục người, tất cả đều cung kính nhìn Cà Hết, quát lên, là. Cà Hết đại nhân, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, người đã biến mất. Cà Hết, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Nhan nhan nói nói, người thường, hiến tế thập vĩ, sẽ chỉ làm thập vĩ khôi phục càng thêm thông thả. Dù sao, không có trả cờ dạ thân thể, sửa đổi thành bệnh Z, cần tiêu hao thời gian. Ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ trong chi nhớ, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, cũng là bởi vì những người bình thường này, mà không có hoàn thành sủ quả mì vĩnh cửu. Ta không cho phép. Loại chuyện như vậy xuất hiện. Vì thế, làm cho cả thế giới phàm nhân, hóa thành huyết hải, trở thành đúc thập vị phân bón A. Dứt lời, màu đỏ thắm hai mắt, tràn đầy huyết tinh. Lúc này, toàn bộ thế giới, mọi người, cũng có thể cảm giác được một hồi hàn lãnh. Mọi người, không biết vì sao hàn lãnh, cũng không biết trong lòng vì sao đang run rẩy. Làm giết chóc, huyết tinh. Hàng lâm thời điểm, đây hết thảy đều muốn trở thành vĩnh hằng tồn tại. Để huyết dịch, nhuộm đỏ toàn bộ đại lục A. Thờ ơ. Uy nghiêm. Cà Hết, xoay người rời đi. Chương 481, huyết hải huyết trì. Đại thế đã xuất, tinh hồng qua, tiên huyết nở rộ, huyết hải phiêu hương, tàn giá trị của tay. Thổ quốc. Y họa gạ cụ, dù chỉ cả phòng làm việc. Lúc này, thổ quốc đại danh, hai mắt kỳ vọng nhìn trước mắt người. Dù chỉ cả, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ. Nổ kỳ, nhìn đại danh, thật dài thở dài, phát sinh khí tức mục nát, đại danh, cũng không ta không muốn. Mà là ta không thể. Tinh Hồng Đế Quốc phía sau, đứng huyết nhân thôn. Tinh Hồng Đế Quốc như vậy hành động, rõ ràng cho thấy đạt được Uchiha Kage lệnh. Đối mặt Uchiha Kage, cái này thế giới cũng không có phản kháng năng lực. Uchiha Kage, một cái tên, một thời đại. Thổ quốc đại danh, sắc mặt một hồi xấu xí, phát sinh thanh âm tức giận, lẽ nào cứ nhìn Tinh Hồng Quốc ra, tiếp tục giết chóc đi. Bây giờ hơn phân nửa hỏa quốc, đã trở thành huyết hải. Đất cằn ngàn dặm, bạch cốt lui lui. tìm không thấy chút nào bóng người. Hỏa quốc trung tâm, một cái cự đại hồ nước, hồ này trong thủy, tất cả đều là máu người đổ đầy. Bốn phía bụi, những thứ này tất cả đều là hóa thành cho bụi thi thể. Thổ quốc đại danh sợ hãi, tuy là mới vừa leo lên thổ quốc đại danh vị. Thế nhưng đối với Uchiha Kage tên này, cũng là sợ hãi thật sâu. Từ gia gia mình, từ ba mình, nơi đó truyền tới tin tức, còn có bây giờ thấy tất cả. Điều này làm cho, vị này đại danh, trong nội tâm sợ hãi thật sâu. Noki, cũng là sâu đậm bất đắc dĩ. Đối với Uchiha Kage, Noki cũng so với bình thường người biết nhiều. Nhị đại sủ chỉ cả lưu lại quyển trục, mặt trên ghi chép thế chiến thứ hai tất cả. Bây giờ, Noki, sâu đậm biết. Nhẫn giới trong, có một tấm không nhìn thấy bàn tay to, đang chỉ huy lấy tất cả. Chương này bàn tay chủ nhân, chính là Uchiha Kage. Một cái không tốt, toàn bộ thế giới sắp sửa hủy diệt. Noki, bất đắc dĩ cười khổ. Thổ quốc đại danh, chỉ có thể run rẩy thân thể. Lôi chi quốc, lôi nhân thôn. Dài cả, trao mày, nhìn trước mắt đại danh, phát sinh thanh âm thô cuồng, sau đó nói rằng, huyết nhân thôn, tinh hồng đế vương. Yên lặng nhiều năm như vậy, đống nhiên hành động, dĩ nhiên làm ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ, hỏa quốc người, đã bị chu diệt phân nửa, Cổ Nộ Hạ thôn cũng không có hành động. Xem ra, Cổ Nộ Hạ thôn dường như đã ở cẩn thận huyết ảnh. Lôi chi quốc đại danh, thật dài thở dài, nói rằng, bây giờ, hỏa quốc, huyết hải đã xuất. Thổ quốc, bây giờ cũng bị tàn sát. Xem ra, phía dưới lôi chi quốc, phong quốc, cùng với tất cả lớn nhỏ quốc gia, đều sẽ bị tịch quyển đến lần này hạo kiếp trong. Dài cả gật đầu, nhìn đại danh, nói rằng, không biết, chúng ta cũng không tin tưởng. Thế nhưng, chúng ta căn bản là vật lý phản kháng. Lôi chi quốc đại danh, thật dài thở dài, nói rằng, điểm này, ta minh bạch. Từ thời kỳ chiến quốc đến bây giờ, tất cả đều là một người đang nắm trong tay, đó chính là Uchiha Kage. Uchiha thời kỳ, Uchiha Kage thời kỳ. Cái này trên thế giới, không có người có thể ngăn cản hắn. Bất quá, muốn chết cũng muốn bị chết lừng lẫy, để Tam Giai Cả thử xem liên hệ ngũ đại nhân thôn, từng cái tiểu nhân thôn, hy vọng tập hợp tất cả lực lượng, đụng một cái. Lôi chi quốc đại danh thoại ngữ, để đệ Tam Giai Cả gật đầu, nói rằng, ta hiểu. Phong quốc, Su Nạ Gạ Cụ Thôn. Phong quốc đại danh, xem cái này thiếu niên ở trước mắt, thật dài thở dài nói rằng, đây hết thảy, đều xem ngươi à. Gạ A Dạ, hy vọng ngươi có thể đủ gánh vác trách nhiệm. Gạ A Dạ, lạnh lùng nhìn làng, hai tay nắm chặt, trong lòng đang kích động. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Cổ Nộ Hạ Thôn, hổ cả phòng làm việc. Trong văn phòng, Cả Hệ sánh mắt, nhìn quét phía dưới nỉ ra. Nanh trắng, nhìn Cả Hệ, cung kính nói rằng, Cả Hệ đại nhân, kế hoạch đã như thực chất tiến hành. Mặc dù bây giờ Cổ Nộ Hạ Thôn trong, có rất nhiều người nỉ ra, thỉnh cầu cứu viện hỏa quốc người. Thế nhưng, bởi vì nạ gạ tổ gần đến tin tức truyền đến, những cái này làm tầng nỉ ra đã nhịn được. Hiện tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Kage nhìn nhanh trắng bên cạnh dị dạ dạ, lạnh lùng nói rằng, căn cứ thời gian đến xem, thời gian sắp tới. Dị dạ dạ, ngươi trước đi chuẩn bị đi, dù sao nạ gạ tổ cũng là đệ tử của ngươi. Nhanh trắng, phát sinh thông cáo, sốt ruột ngũ đại nhận thôn hình bóng, tiến hành ngũ ảnh đại hội. Nhanh trắng gật đầu, nói rằng, ta hiểu, bất quá ngũ ảnh đại hội, sắp sửa thương thảo cái gì. Kage khoe miệng lạnh lùng cười, nhìn Bạch Zets, nói rằng, Bạch Zets, cái này giao cho ngươi. Akatsuki là thời điểm bại lộ ra. Sasuke chóc nã bát vĩ thất bại, để kỳ sảm đi thôi. Ngay trước ngũ ảnh, đem bát vĩ cho chóc nã. Cuối cùng, để Obito thay gì nệ gẳng, sử dụng ra ngoại đạo ma tượng lực lượng, tuyên cáo lần thứ tư nhận giới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, từ bỏ hỏa quốc, những thứ khác bốn nước lớn ra, tinh hồng đế quốc sẽ không hành động. Dù sao, một lần này giết chóc, chỉ là người bình thường giết chóc, huyết nhẫn thôn nỉ giả cũng không có dính vào. Cho nên, ngũ đại nhân thôn, cũng không thể phá hủy quy củ. Dứt lời, Bạch Dẹt hí ngược cười, nhìn Kage nói rằng, lúc này đây, Obito lần nữa trở thành lợi dụng đối tượng. Ha ha, kế hoạch nuốt trọn thế giới. Cũng không nhìn một chút hắn là ai vậy, một cái hàng thất bại, không có tư cách sinh tồn. Kage, màu đỏ thắm ánh mắt, lóng lánh ra hàng quang. Cái này phút chốc, nhanh trắng, Bạch Dẹt, dị dị ra. Cung kính nhìn Kage, nói rằng, là Kage đại nhân. Hai người dứt lời. Kage trực tiếp hóa thành hư ảnh chậm rãi tiêu thất. To lớn huyết hải chi thượng, hư ảnh hiện hiện. Người đến đang là Kage. Kage nhìn mấy vạn dặm huyết hải, khóe miệng tàn nhẫn cười. Bên bờ biển, một câu cổ thi thể, bày ở nơi đâu, sau đó một đạo màu máu đỏ phù ấn, bao vây lấy thi thể chậm rãi hóa thành cho bụi, huyết dịch chảy vào huyết hải. Cái này phút chốc, Kages hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một cái huyết sắc ao nước xuất hiện, cái ao này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp rơi xuống trong biển máu. Huyết hải một mảnh cuồn cuộn. Kages khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, 16 tọa huyết chỉ, bây giờ vẹn vẹn phía dưới một cái. Còn có 15 cái. Huyết kế toàn bộ thế giới người thường, sử dụng huyết chỉ tinh chế tinh túy, cuối cùng hóa thành thập vĩ chất dinh dưỡng. Bạch Z, không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần thực lực. Dứt lời, điện thiểm lôi minh, bầu trời mây cuộn mây tan, một mảnh hồng vân chậm rãi rơi xuống cả hệ đỉnh đầu. Cả hệ, màu đỏ thắm ánh mắt, hiện lộ ra tàn nhẫn, thế nhưng cái này tàn nhẫn trong, lại hiện hiện ra một tia nhu tình. Cuối cùng, cả hệ hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất. Tinh hồng đế quốc giết chóc, như trước lại tiếp tục, huyết hải vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi. Chương 482, Nagato hàng lâm cổ nổ hạ. Tinh không phiêu đãng, cả hệ đứng ở dưới ánh trăng, nhìn trong bầu trời mỹ cảnh. Kages phía sau, đứng một người. Người này nhìn Kages, mang theo vẻ mỉm cười, nói rằng, ra ra. Kages quay đầu, nhìn Ichia, khoe miệng xuất hiện mỉm cười hiền hòa, chậm rãi nói rằng, thế nào, xả sủ kẻ có khỏe không? Ichia gật đầu, nói rằng, trải qua thay đổi của những năm này, xả sủ kẻ rốt cuộc trưởng thành. Bây giờ, xả sủ kẻ đã tại cấy ghép hai mắt của ta. Một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tiểu ra phát hiện. Kages gật đầu. Nhìn thời khắc này Ichia, sau đó nói rằng, cặp mắt của ngươi cũng không kém, mặt khác ngũ ảnh đại hội gần tổ chức, có thời gian ngươi đi xem một chút đi. Cái kia đúng là lịch sử bước ngoặt. Ichia, trong lòng có chút khó hiểu, thế nhưng đối với cả hệ lời nói, vẫn là gật đầu, nói rằng, ta biết rồi ra ra. Cũng dần dần sâu, cả hệ cũng đã tiêu thất. Xưa cũ trang viên, cả hệ nhìn trước mắt Hỏa Phượng, nhàn nhàn nói nói, Hỏa Phượng, mâu thân đã thanh tỉnh sao? Hỏa Phượng, gật đầu, nhìn cả hệ. Nói rằng, phu quân, mẫu thân đã thành trong phong ấn thanh tỉnh. Còn dư lại bất quá là thời gian khôi phục mà thôi. Kages gật đầu, sau đó nắm Hỏa Phượng tay, hướng về trong phòng đi tới. Ngay kế, ánh nắng tươi sáng, bầu trời tựa như một hồi có chút u buồn, để bất tường khí độ ngưng tụ trong đó. Cô nổ hạ thôn, người đến người đi. Một bộ hoan thanh tiếu ngữ, thế nhưng những người này, không biết một hồi tai nạn đã hàng lâm. Trong rừng rậm, gió nhẹ hưu hưu. Một cái đại thụ chậm rãi mọc lên. Cây cối rất giống, nhưng là lại không có sinh cơ. Trong cây cối, hai người. Hai người chính là nạ gạ tổ cùng cô nạn. Cô nạn, nhìn bên cạnh nạ gạ tổ, không khỏi nói rằng, nạ gạ tổ, ngươi không sao chứ? Thực sự không được, cái này kế hoạch, chúng ta qua mấy ngày, ở thi hành đi. Nạ gạ tổ, lắc đầu, nói rằng, không được, hy vọng đang ở trước mắt. Lại nói, chúng ta cùng cổ nổ hạ thôn co thủ không đội trời chung, lúc này đây nhất định phải đem tiêu diệt. Nói. Nagato hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, tất cả đều cho ta hành động. Nagato lạnh lùng vừa quát, nhất thời cổ nổ hạ thôn cửa xuất hiện 6 cái người xuyên hắc bào người. Cổ nổ hạ nguy ra, nghi hoặc nhìn 6 người. Chỉ thấy, 6 người hai mắt thờ ơ, phơi bảy vòng vòng mắt. Người xuyên hắc y hề, in hồng vân. Cái này phút chốc, bảo vệ nguy ra, trực tiếp hô lớn, đây là hiệu phục sức. Trong nháy mắt, cảnh báo kéo vang. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Tất cả đều là một mảnh rối loạn. Lúc này, Cổ Nổ Hạ thôn, hồ cả phòng làm việc, nhanh trắng nhìn đây hết thảy, chậm rãi nói rằng, "Dị Dị Dạ, tới a." Dị Dị Dạ gật đầu, nói rằng, "Đúng vậy a, Nạ Gạ Tổ tới." Mỹ Nạ Tổ đứng ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ. Nhan Nhan nói nói, "Dị Dị Dạ lão sư, xem ra ngươi phải đi gặp thấy Nạ Gạ Tổ." Dị Dị Dạ gật đầu, thật dài thở dài, nói rằng, "Cũng là, mau chân đến xem Nạ Gạ Tổ." Bên kia Thiên đạo giả Hỉ Cổ, nhìn trước mắt tồn tại, lạnh lùng nói rằng, sắp tiến vào, tìm kiếm cửu vĩ gì nụ gì kỳ hạ lạc. Trong ngay mắt, thiên đạo giả Hỉ Cổ, đã đi vào cổ nổ hạ thôn. Cái này phút chốc, cổ nổ hạ thôn, phủ xuống 6 người. Xuất sinh đạo, số chăn kết ấn, lạnh lùng quát lên, thông linh chi thuật. Trong ngay mắt, một con chim lớn xuất hiện tại trong bầu trời. To lớn tam đầu cẩu, cũng xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn trong. Vô số củ chia rổ sờ no rụt. Tất cả đều vào ra. Cái này phút chốc, 6 người bắt đầu rồi giết chóc, điên cuồng giết chóc. Thiên đạo giả Hỉ Cổ, tay phải thuận tay đem một cái nì dạ quang bay đi. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét người trước mắt. Kakashi. Hiểu. Lạnh lùng đối thoại, Kakashi đã vọt tới. Bên phải lưu đạn điện thiểm tổ gây mì, có loại luôn cuống, cũng có chủng tinh mịch. Lưỡng chủng không hài hòa, lại dung hợp vào một chỗ. Thiên đạo giả Hỉ Cổ, lạnh lùng khuôn mặt, nhìn không ra cảm tình, lạnh lùng nói rằng. Chỉ đỏ gì sao? Kakashi, tinh hồng xạ gì gẳng không ngừng chuyển động, lạnh lùng nói rằng, đi chết đi, lôi độn lôi chi vô cùng. Tay phải lóng lánh điện quang, trực tiếp gắn kết cùng một chỗ, hóa thành một cái sắc bén tiềm thứ. Gắn kết một điểm, cuồng bạo kỳ thực truyền ra, sấm sét lực lượng, càng là có loại kiềm nén. Cả cạ xì trưởng thành rất nhiều, thế nhưng đây không phải là trưởng thành quan hệ. Ở di nệ gẳng phía dưới, thông thường nhị dạ, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dạ thì cô, trong miệng phát sinh băng lãnh thoại ngữ, xỉn dạ kèn sầy. Dứt lời, một hồi quang mang xuất hiện. Cái này quang mang, hình thành bạch sắc vòng bảo hộ, phát ra lực lượng cường đại. Lôi chi vô cùng, đụng ở màu trắng lá chắn bên trên, nhất thời một cổ cường đại lực lượng, trong giây lát muốn nổ tung lên, hóa thành khắp nơi thiên lôi điện. Cả cà si, bay lượn trên không trung, trong miệng phun ra một vòi máu. Cái này phút chốc, ra khi cô, chậm rãi hướng về cả cà si đi tới, hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, nhân gian đạo phân thân, đã xuất hiện. Dạ khỉ cô lạnh lùng nói rằng, đi xem cả cạ xì ký ức, tìm kiếm cửu vĩ gì nụ gì kỳ tin tức. Nhân gian đạo gật đầu, hướng về cả cạ xì đi tới. Cả cạ xì đầu lâu bị cầm, một cố ký ức đã xuất hiện. Dạ khỉ cô, nhàn nhàn nói, là rượu một sân sao. Đã như vậy, cái kia cổ nổ hạ thôn, đã không có giá trị tồn tại. Cái này phút chốc, dạ khỉ cô chậm rãi bay lượn trên không trung, năm phân thân lực lượng, tất cả đều hướng về dạ khỉ cô tụ tập. Cái này phút chốc. Nạ gạ tổ khoe miệng xuất hiện mỉm cười, lạnh lùng nói rằng, siêu thần La Thiên Trinh. Trong nháy mắt, phiêu phủ ở trong bầu trời nạ gạ tổ, phát ra lạnh như băng rít gào. Trong nháy mắt, sức trùng kích to lớn xuất hiện. Giống như là thương thiên giống to một dạng, toàn bộ hư không giống như huyễn ảnh một dạng. Rung động bạo tạc, chu vi tất cả đều bị một đạo lồng ánh sáng màu trắng cho bao phủ. Cái này phút chốc, thương thiên phẫn nộ, đại địa phẫn nộ. Tựa như địa long xoay người một dạng, đại địa rời ra phá nát. Trực tiếp xuất hiện một mảnh hoàng vu chi cảnh. Vừa ra trên vách núi, nhanh trắng mang theo một tia chấn động nói rằng, không ngờ tới, xin dạ kẹn sầy uy lực, thật không ngờ cự đại. Toàn bộ cô nổ hạ thôn, một kích phía dưới, tất cả cũng không có. Dì dì dạ gật đầu, nhìn trong bầu trời, biến mất nạ gạ tổ, nhìn phía dưới đã trở thành phế tích làng, chậm rãi nói rằng, Mỹ nạ tổ, triệu hoán nạ rủ tổ. Trận chiến đấu này, để ta và nạ rủ tổ mà đến đây đi. Mỹ nạ tổ gật đầu. Bắt đầu thông báo thông linh giới nạ rủ tổ. Lúc này, làm cổ nổ hạ thôn duy nhất tiêu chí, còn chưa bị hủy hư tượng đá. Trong tượng đá, một hồi phẫn nộ rít gào xuất hiện. Thanh âm gầm thét, chỉ là để một người, khóe miệng xuất hiện khinh thường tiêu ý. Uchiha Kages, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A. Rít gào, lửa giận, sát ý. Chương 483, hạt hỷ dạ mạ giống giận. Cổ nổ hạ thôn. Một vùng phế tích. Duy nhất chứng minh nơi này là cổ nổ hạ thôn tiêu chí, chỉ còn lại có cái kia bốn viên pho tượng to lớn. Đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả, đệ tam hổ cả, đệ tứ hổ cả. Bốn cái tượng trưng cổ nổ hạ tinh thần ảnh chân dung, giờ khắc này ở rung động. Kages, đứng ở nơi này ảnh chân dung nội bộ, khóe miệng lộ ra cười lạnh trào phúng. Kages dưới chân, quỳ hai người. Hai người chính là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hi ra mạ, đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mạ. Sẻn dù hạt hi ra mạ. Màu đỏ thắm hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kages. Cái cổ nổi gân xanh, phát sinh hận ý rít gào, "Uchiha Kages, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." A. Senjuto bị ra mạ, màu đỏ thắm hai mắt hận hận nhìn chằm chằm Kages, sau đó phát sinh xâm nhiên rít gào, "Uchiha Kages, ngươi được rồi." Toàn bộ Senju nhất tộc đã tất cả đều tử vong. Cứu hận của ngươi cũng có thể đạt được phát tiết. Konoha thôn cũng bị ngươi bị hủy. Cái này trên thế giới thuộc về sẻn dù nhất tộc, tất cả vết tích đều biến mất hết. Ngươi đến cùng còn muốn trả thù chuyện gì? Sẻn dù tô bị ra mạ, một chữ một lời nói rằng, ngôn ngữ tràn đầy hận ý. Cái này phút chốc, Kages nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Trong nháy mắt, Kages hai mắt sững sờ, tay phải nắm chặt, hướng về phía trước mắt hai người huy vũ đi. Hư không trực tiếp bị đánh bạo nổ, một hồi thanh âm run rẩy xuất hiện, nhất thời trước mắt hạt hỉ ra mạ cùng tô bị ra mạ bị đánh bạo nửa người trên. Ầm ầm. Thuộc về, đệ nhất hổ cả pho tượng, trực tiếp vỡ vụn mở ra, hóa thành cho tàn. Cái này phút chốc, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, chậm rãi khôi phục. Kages, phát ra hận ý rít gào, ta nói cho các ngươi biết, ta và Senju nhất tộc cứu hận, tuyệt đối không chỉ có như vậy. Giết ta đệ đệ, ta cho các ngươi liền địa ngục, đều không thể tiến nhập. Ở lại trong chân thế, nhận hết giàn vặt. Cái này phút chốc, Senju Hashirama nghe Kages thoại ngữ, túi đầu. Nị dạ trong lòng thiêu đốt sát ý cùng phẫn nộ. Kages khinh thường cười, tay phải ấn ở hạt hí ra mạ đầu lâu, vặn vẹo cái này hạt hí ra mạ đầu người, sau đó lạnh lùng nói rằng, nhìn, đây chính là ngươi hy vọng, đây chính là ý chí của ngươi. Cô nộ hạ thôn, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Gặp lại ngươi trước mắt huyết chỉ không có. Cái này huyết chỉ, đang ở hấp thu toàn bộ cô nộ hạ thôn dòng máu. Cô nộ hạ thôn trong, tất cả người thường, còn có nị dạ, tất cả đều chết ở mới vừa một kích phía dưới. Bây giờ những người này, tất cả đều hóa thành tinh túy huyết dịch, chảy vào cái này bên trong ao máu, cuối cùng bị ta huyết tế thập vĩ. Ha ha! Thế nào, có phải hay không các người cực kỳ phẫn nộ, bảo hộ lâu như vậy người, tất cả đều tử vong, có phải hay không rất thống khổ? Ha ha! Cái này phút chốc, Kage bên cạnh, xuất hiện tại mấy người. Hạt khí dạ mà nhìn mấy người này, phát ra rít gào, nanh trắng, Minato, mang. Giết hắn cho ta, giết cái này nhân loại. Hạt khí dạ mà, dường như thấy được hy vọng, phát ra rít gào. Nanh tranh khuôn mặt, phát ra cười nhạt. Kage khoe miệng khinh thường cười, nhìn nanh trắng, nhàn nhàn nói nói, nanh trắng, dì dẻ dạ đi trước sao. Đúng vậy, Kage đại nhân. Dựa theo phân phó của ngươi, dì dẻ dạ, cùng với nạ rủ tổ, đi vào ngăn cản nạ gạ tổ. Nanh trắng, cung kính nói. Cái này phút chốc, Senju Hashirama sửng sốt. Bất khả tư nghị nhìn này nhãn, hai mắt trợn to, nhìn thẳng Kage. Kage, khinh thường cười, tay phải nắm chặt. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hashirama đầu lâu bóp nát. Kage, lạnh lùng quát lên, Cổ nổ hạ thôn, đã sớm là ta trong tay đồ chơi. Đây hết thảy đều nắm giữ ở trong tay ta. Hơn nữa, cái này đồ chơi, cũng là ngươi Senju đưa cho ta. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, nhanh tranh sắc mặt, lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, Kage nở nụ cười, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, ngu ngốc, từ ta lần đầu tiên gặp lại ngươi bắt đầu, ngươi liền một con bị ta ngăn chặn. Lần đầu tiên, ta giết ngươi đệ đệ, giết ngươi đường ca. Lần thứ hai, ta tính kế Senju nhất tộc. Một lần, Senju nhất tộc bị diệt, Cổ nộ hạ thôn bị diệt. Thế nhưng đây hết thảy tất cả, đều so qua ta, đệ ta mẹ ấy rủ kỳ chết. Thu này, ta sẽ báo. Dứt lời, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, lần nữa bị bóp vỡ. Cái này phút chốc, Kage vung tay lên, nói rằng, cho ta xem tốt hai người này, để bọn họ nhìn tận mắt, Cổ nộ hạ thôn diệt vong. Dứt lời, nhanh trắng đám người, gật đầu, cung kính nói rằng, là Kage đại nhân. Bên kia, trên phế tích, một hồi yên vụ xuất hiện, mấy con to lớn cóc xuất hiện. Dì dẻ dạ, lạnh lùng hai mắt, nhìn trước mắt người. Nạ dù tổ, đứng ở dì dẻ dạ bên người, nhìn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói rằng, Cổ nộ hạ thôn, đã không có sao. Dì dẻ dạ, gật đầu, nói rằng, đúng vậy, bây giờ Cổ nộ hạ thôn đã bị hủy. Yên vụ tán đi, dạ hỉ cổ sáu người, nhìn trước mắt nạ dù tổ cùng dì dẻ dạ, chậm rãi nói rằng, không ngờ tới. Dĩ nhiên là gì dẻ dạ lao sư, còn có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Nạ dù tổ, cô tịch hai mắt nhìn trước mắt người, lạnh lùng nói rằng, hiểu. Dĩ dẻ dạ, hơi cảm khái nói rằng, dĩ nhiên là dạ hì cổ, mấy năm nay các ngươi đã trải qua rất nhiều à. Bất quá, nạ gạ tổ cùng cô nàn đâu. Dạ hì cô lạnh lùng nhìn dĩ dẻ dạ, lạnh lùng nói rằng, chết. Dứt lời, dạ hì cô nhìn chằm chằm dĩ dẻ dạ, hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì. Cái này phút chốc. Dì dẻ dạ bất đắc dĩ cười. Dạ hì cổ, lạnh lùng quát lên, ta cần cựu vĩ, cái này hòa bình của thế giới cần cựu vĩ. Thơ ơ thoại ngữ, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Cái này phút chốc, làm tu la đạo phân thân, trực tiếp hướng về nạ rủ tổ phong đi. Dì dẻ dạ, thật dài thở dài, không nói tiếng nào. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ tay phải một thân, lực lượng vô hình, trực tiếp nắm được tu la đạo phân thân, sau đó tràn ngập sát ý nói rằng, nếu như... Ngươi con có loại này thực lực, vậy làm ta quá là thất vọng. Dứt lời, nạ dù tổ tay trái xuất hiện một cái dạ sen gẳng. Dạ sen gẳng trực tiếp vỡ vụn tu la đạo. Dạ khỉ cổ, lạnh lùng nhan sắc không thay đổi. Thế nhưng, tại phía xa đại thúc trong nạ gạ tổ, cũng là nói rằng, lực lượng cường đại, xem ra kiểu vĩ gì nụ gì kỳ thực lực, thực sự là cường đại. Cô nạn gật đầu, sau đó nhìn nạ gạ tổ, nói rằng, nên sử dụng hay không, đồ dự bị lực lượng. Nạ gạ tổ, gật đầu. Sau đó nói rằng, sử dụng A, dù sao vừa rồi sử dụng siêu thần La Thiên Trinh sau đó, chạ cờ dạ đã hao hết. Cô nạn, lúc này xuất ra phút chốc lục sắc quyền trục. Quyền trục trong xuất hiện một đoàn xám trắng vật thể. Trong ngay mắt, màu xám trắng vật thể, trực tiếp sáp nhập vào nạ gạ tổ trong thân thể. Cái này phút chốc, nạ gạ tổ, trên mặt xuất hiện bệnh trạng hồng sắc. Chương 484, nạ rủ tổ hiệ S nạ gạ tổ. Ngoại đạo ma tượng, dung hợp 7 con vĩ thú lực lượng. Để cho ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng duy trì liên tục không được bao lâu, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Nagato lạnh lùng nói. Nagato, trong thân thể, trả cờ giả cổ động, trực tiếp đem bên cạnh trả cờ giả trang bị tất cả đều rời. Cô nản trong con mắt xuất hiện một tia sốt ruột, có lẽ chỉ có Nagato cùng giả hỷ cổ, mới có thể làm cho cô nản nóng ruột. Cô nản đỡ lấy Nagato, phát sinh lo lắng thoại ngữ, Nagato, ngoại đạo ma tượng cộng thêm 7 con vĩ thú trả cờ giả, hóa thành sinh mệnh lực, để cho ngươi lần nữa trọng sinh. Bất quá loại này trạng thái không kiên trì được thời gian quá dài, cho nên vẫn là mau sớm chóc nã cửu vĩ. Nagato gật đầu, lạnh lùng gì nệ gẳng để lộ kẻ cây, nhìn phía xa chiến trường. Cái này phút chốc, Nagato chậm rãi đi lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nagato cổ động toàn thân trả cơ dạ, bên kia lục đạo phân thân, lúc này chiếm được cực đại lực lượng. Dạ khi cô làm lục đạo một trong thiên đạo. Dạ khi cô lạnh lùng gì nệ gẳng nhìn chằm chằm phía trước gì dẻ dạ và nạ dù tổ, lạnh lùng nói rằng, thế giới sẽ bởi vì các ngươi mà nên đừng. Thế giới cũng bởi vì các ngươi mà hòa bình. Cửu vĩ ta cần lực lượng của ngươi. Nạ dù tổ cô tịch trong con mắt, tràn đầy sát ý khỏe miệng cười lạnh một tiếng, quát lên, dĩ nệ gẳng lực lượng, tuy là cường đại. Thế nhưng dĩ nệ gẳng không phải vô địch, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nạ dù tổ thanh âm, không để cho dạ hỉ cổ phát sinh thanh âm gì. Thời khắc này dạ hỉ cổ, vẹn vẹn hai tay kết ấn, hô lớn, thủy độn đại dương mênh ngông. Dứt lời, dạ hỉ cổ hai tay rơi xuống đất, nhất thời trên mặt đất tuôn ra vô tận thủy lãng. Nguyên bản cô nổ hạ thôn xuất hiện hố to, tất cả đều bị thủy bao trùm. Dĩ dạ dạ, mang theo cảm khái giọng nói rằng, khổng lồ trả cờ dạ. Nạ dù tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói rằng, ở khổng lồ trả cờ dạ, còn có thể cổ hơn được ta. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trực tiếp xông ra ngoài. Hai mắt nhàn nhạt màu cam, chính là tiên nhân hình thức. Cái này phút chốc, nạ dù tổ tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông về phía thiên đạo dạ hỉ cô. Dạ hỉ cô lạnh lùng nhìn nạ dù tổ. Phía sau trực tiếp xuất hiện một người, người này chính là Tu La Đạo. Nạ dù tổ sửng sốt, không khỏi nói rằng, người này, không phải mới vừa cho ta bị hủy sao. Nạ dù tổ kỳ quái, thế nhưng Tu La Đạo hai tay kết ấn, mấy viên đạn đạo bay thẳng bắn ra. Nạ dù tổ hai mắt sửng sốt, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, phong độn đại đột phá. Chói mắt phong nhận, trực tiếp phá toái hư không. Tốc độ cực nhanh, hình thành một điểm, đạn đạo trực tiếp bị chém ứng dụng, hóa thành một hồi hỏa quang. Giống như tràn ngập. Nạ dù tổ trong tay đã bay ra mười mấy cây phi tiêu. Dạ hỉ cổ nhìn bay tới phi tiêu, lạnh lùng nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao. Dứt lời, dạ hỉ cổ tay phải một thân, phát sinh lạnh nhạt thanh âm, xỉn dạ kèn sầy. Sức đẩy, hóa thành lực lượng cường đại, đem cái này khổ dồn dập bắn bay. Lúc này, nạ dù tổ trên không trung hơi sừng sờ, trong hai mắt bắn ra quang mang. Vung tay phải lên, một hồi cơn lốc xuất hiện tại nạ dù tổ trong tay, tựa như đang ngưng tụ lấy như cuồng phong. Một cái long quyển phong đã tại nạ rủ tổ trong tay thành hình. Nhàn nhạt phong áp, đem không khí bốn phía hoàn toàn kéo tới, bốn phía hóa thành chân không. Tự nhiên chi lực, hóa thành dạ sen gẳng, ở cộng thêm phong thuộc tính trả cơ dạ. Nạ rủ tổ, lạnh lùng vừa quát, dạ sen hù dẻ kèn. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nạ rủ tổ một kích không trúng, trực tiếp tiến hành xuống một kích, tốc độ cực nhanh, càng là mang theo tuyệt sát ý. Nạ rủ tổ khỏe miệng lạnh lùng cười, hai mắt khép hờ. Tựa như đang lắng nghe cái kia gần chuyển tới kêu thảm thiết. Bất quá, cái kia trên mí mắt, nhàn nhạt ngưng tụ màu cam, cũng là đang chậm rãi hấp thu cái này tự nhiên chi lực. Dì dì dạ bên người hai vị tiểu cóc, phát sinh tán thán, nạ dù tổ, thành công. Lúc chiến đấu, hấp thu tự nhiên ở chi lực. Hơn nữa tiên nhân hình thức dưới, tăng phúc có thập bội. Điểm này, theo xem như là tiểu dì dì dạ cũng không sánh bằng. Dì dì dạ, bất đắc dĩ cười. Trong bầu trời, lắng nghe nạ dù tổ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Không có trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết thanh âm, chỉ có chứng kiến một cái nụ cười lạnh lùng. Ngạ quỷ đạo. Băng lênh thoại ngữ, mập mạp người, hai tay chống bắt đầu chặn dạ sens hù dẻ kèn, đem dạ sens hù dẻ kèn chậm rãi hấp thu. Cái này phút chốc, nạ dù tổ giữa hai lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói rằng, có ý tứ, đây chính là di nệ gẳng lực lượng sao. Lục đạo, tu la đạo, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Xem ra. Lục đạo chính là lục chung bất đồng năng lực. Bây giờ hiện ra năng lực, để cho ta có chút hiểu. Cái này chắc là ngạ quỷ đạo, vừa rồi công kích là tu la đạo. Sống lại chắc là địa ngục đạo. Thông linh là xuất sinh đạo. Nhân gian đạo năng lực không rõ, thế nhưng phải cùng người có quan hệ. Dứt lời, dạ hỉ cổ không khỏi khen ngợi nhìn nạ rủ tổ, gật đầu, lạnh lùng nói rằng, như trong tình báo giống nhau, rất là thông minh. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ trực tiếp nhàn nhạt cười, người đã tiêu thất. Dạ hỉ cổ sửng sốt, nhàn nhàn nói nói, phi lôi thần chi thuật. Ở nơi nào? Ầm ầm. Dạ hỉ cổ quay đầu, nhìn xuất hiện tại địa ngục đạo bên cạnh Nạ Dù Tổ, không khỏi sửng sốt. Nạ Dù Tổ khinh thường nói rằng, Tu La Đạo, địa ngục đạo, toàn diệt. Dứt lời, đem Tu La Đạo phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trực tiếp hướng về phía Dạ Hỉ Cổ ném đi. Dạ Hỉ Cổ ánh mắt lạnh lùng trong, xuất hiện một tia hiểu rõ, nhàn nhàn nói nói, đệ nhất hủy diệt Tu La Đạo, lưu lại sao? Dứt lời, Dạ Hỉ Cổ bên cạnh một cô gái, hai tay kết ấn, quát to, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, mấy chục con thông linh thú xuất hiện ở nơi này. Mấy chục con thông linh thú hướng về Nạ Dù Tổ phóng đi. Dị Dị Dạ nhìn trước mắt thông linh thú, trực tiếp hô lớn, bún tạ, cóc xê, cóc quảng, thông linh thú tới, chiến đấu à. Ba con to lớn cóc, trực tiếp xông về phía trước. Nạ Dù Tổ mắt lạnh nhìn mấy chục con thông linh thú, trên người rào rạt cái này kim sắc trả cờ dạ. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ đoán chừng hai mắt, hóa thành màu đỏ thắm. Khuôn mặt nghiêm túc, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, quát lên, vẹn vẹn bằng vào những con kiến hôi này sao. Dứt lời, ánh sáng màu vàng, trực tiếp phóng lên cao, giống như là một cái quang cháo mở dạng, truyền hình trực tiếp ra lực lượng cường đại. Mấy chục con thông linh thú, ở nơi này phút chốc, tất cả đều bị đánh bay. Màu vàng hồ ly, chín cái đuôi, giống như ngân hà một dạng. Nạ Dù Tổ màu vàng trả cờ dạ hóa thành áo choàng, lạnh lùng hai mắt nhìn trước mắt Dạ Hỉ Cổ, lạnh lùng nói rằng, cửu vĩ, ngươi mong đợi lực lượng. Dứt lời, hữu chảo dương lên, màu vàng trả cờ dạ, hóa thành to lớn lợi chảo giống như lợi nhận. Nạ Dù Tổ lạnh lùng quát, giết. Chín đạo lợi nhận, giống như phá toái hư không, trong nháy mắt, kèm theo Nạ Dù Tổ quát lạnh cùng sát ý, hóa thành chín đạo kim sắc lợi nhận, trực tiếp hướng về phá toái hư không hạ xuống. Dạ Hỉ Cổ, lạnh lùng trong hai mắt, lộ vẻ rung động. Lạnh như băng nói rằng, cửu vĩ, đây chính là cửu vĩ lực lượng. Hai tay đưa ra, Dạ Hỉ Cổ hét lớn, xỉn dạ kèn sầy. Chương 485, cả hệ hành động. Màu bạc lá chán, hóa thành một cơn chấn động, sản sinh cự đại sức đẩy. Bốn loại hóa thành chân không, không khí, phân tử. Hết thể sự vật, lấy Dạ Hỉ Cổ làm trung tâm, tất cả đều hướng về bốn phía bài xích mở ra. Ầm ầm. Chín đạo kim sắc lợi nhận đã trực tiếp tiêu tán, thế nhưng cái kia giống như lưỡi dao va chạm thanh âm, phá toái hư không, có loại chói tai. Cửu Vĩ tiểu mẫu Nạ Dù Tổ, thả người nhảy, khoe miệng lạnh lùng nói rằng, háo sắc tiên nhân, phù cả xạ cụ tiên nhân, xí mạ tiên nhân, rời đi nơi này. Dứt lời, hắc sắc trả cờ ra, hình thành gió xoáy xuất hiện tại trong bầu trời. Giống như xoay tròn lô đen một dạng, trực tiếp hóa thành một cái màu đen vĩ thú. Vĩ thú ngọc, trực tiếp mang theo cường đại lực đánh vào, hướng về phía dưới rơi đi. Xa xa, Nạ Gạ Tổ chắp hai tay, quát lớn, ngạ quỷ đạo. Cô nản, đứng ở một bên, lo lắng nói rằng, Nạ Gạ Tổ, vĩ thú ngọc trả cờ ra, thực sự quá cường đại. Ngạ quỷ đạo căn bản là thôn vệ không được vĩ thú ngọc. Nạ Gạ Tổ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trong bầu trời vĩ thú ngọc, trực tiếp nói rằng, ta biết, thế nhưng ta cần này cổ trả cờ ra. Dứt lời, trên chiến trường, ngạ quỷ đạo, trực tiếp xông về phía vĩ thú ngọc. Nhân gian đạo, xuất sinh đạo, đem trả cờ ra, đưa cho thiên đạo. Thiên đạo, nhìn phía xa một cái thông linh thú, đưa tay phải ra, lạnh lùng nói rằng, bằng scan in. Dứt lời, Nạ Gạ Tổ trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về kia cái thông linh thú bay đi. Ầm ầm, phóng lên cao bạo tạc, kích khởi mãnh liệt bạo phong. Bạo phong giống như hoang dã cự thú va chạm, nhấc lên đẩy trời bụi mù khí lãng. Dị Dị Dạ ngăn trở cái này bụi, nhàn nhàn nói nói, lực lượng thật là cường đại. Xí Mạ nhìn bạo tạc chỗ, cùng với trong bầu trời Nạ Dù Tổ, nói rằng, tự nhiên trả cờ dạ phản ứng, sáu người, chỉ còn lại có thiên đạo. Dị Dị Dạ điểm tới gật đầu, nhìn phía xa. Cái này phút chốc, Nạ Gạ Tổ, hai tay trăng giấy, bay ra bốn cái màu đen tiểu cầu. Chỉ bạ củ tèn sầy. Nạ Gạ Tổ, khoe miệng chảy xuống huyết dịch, phát sinh xâm nhiên rít gào. Cô nàn, nhìn Nạ Gạ Tổ, lo lắng nói rằng, Nạ Gạ Tổ, ngươi quá làm loạn. Nạ Gạ Tổ, nhàn nhạt cười, nói rằng, cửu vĩ quá cường đại ạt lòng, nếu như không nhiều lắm điểm lực lượng, căn bản là chóc nạ không đến. Cái này phút chốc, trong bầu trời, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bốn cái màu đen tiểu cầu, phát sinh cường đại dẫn lực, trên mặt đất bụi, hòn đá, dòng sông, tất cả đều tuôn hướng trong bầu trời. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ quay đầu nhìn một cái, không khỏi sửng sốt quát lên, đây là cái gì? Nạ Dù Tổ sửng sốt, cảm giác được này cổ cường đại lực hấp dẫn, nhất thời huy động trả cờ dạ, muốn tránh thoát này cổ dẫn lực. Xin dạ kèn sầy. Cửu vĩ, trở thành hòa bình tế phẩm A. Nạ Dù Tổ nhìn trên mặt đất truyền tới cường đại sức đẩy, không khỏi gầm hét lên, vô liêm sỉ. Dứt lời, vĩ thú ngọc trực tiếp xuất hiện, hướng về mặt đất rơi đi. Ầm ầm. Mấy chục con thông linh thú, cũng là bị hấp dẫn qua đây, thế nhưng đụng tới vĩ thú ngọc, trực tiếp hóa thành một hồi yên vụ. Cái này phút chốc, Di Di Dạ chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, lui lại, dẫn lực quá cường đại a song. Nếu là đụng tới sẽ chết. Mấy con quốc nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này phút chốc, trong bầu trời nạ rủ tổ, bốn con chống đỡ ở một cái to lớn trên quả cầu đá, cảm giác chịu đến này cổ cường đại dẫn lực. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ phát ra thanh âm gầm thét, hỗn đản, cho ta vỡ vụ. Hữu chảo huy vũ, giống như một cái kình thiên cự chảo mở dạng, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp oanh kích đến trên quả cầu đá. Chỉ bạ củ tèn sầy. Nạ gạ tô lạnh lùng vừa quát, sau đó nói rằng, bốn viên chỉ bạ củ tèn sầy dung hợp vào một chỗ, cổ lực lượng này, không phải cửu vĩ có thể đánh vỡ. Nạ dù tổ màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động. Cái này phút chốc, nạ dù tổ hai tay kết ấn, quát lên, phi lôi thần chi thuật. Trong nháy mắt, cửu vĩ đã biến mất ở thạch cầu bên trên, cái kia theo sát mà đến hòn đá, cũng là hoành kích đến trên quả cầu đá. Cái này phút chốc, cửu vĩ xuất hiện tại xa xa, tứ chi chống đất, ngăn cản này cổ dẫn lực. Cái này phút chốc, nạ gạ tổ không khỏi sửng sốt, gầm hét lên, phi lôi thần chi thuật. Chỉ bạ củ tèn sầy, chỉ có thể hấp dẫn vật chất. Trực tiếp không gian cũng không phải là trong phạm vi. Cái này phút chốc, một cái khổng lồ hắc sắc vi thú ngọc, đã thành hình. Nạ dù tô lạnh lùng vừa quát, cho ta phá hủy A. Đường kính 20m vi thú ngọc, bốn chu không khí trực tiếp bị áp hồng, giống như là bị đè ép đi ra ngoài phân nửa. Chu vi, hư không chấn động, tựa như theo là phá nát giống nhau. Theo chỉ bạ củ tèn sầy lực hấp dẫn, vi thú ngọc tốc độ bạo tăng, trực tiếp xông về phía chỉ bạ củ tèn sầy. Ầm ầm, hai mắt dường như bị đâm xuyên, tia sáng chói mắt, tựa như một cái thái dương một dạng. Hai tay che con mắt, cảm giác được theo sát mà đến cuồng phong, cảm giác được uy lực vô cùng bạo tạc. Hòn đá vỡ vụn, dẫn lực tiêu thất. Bầu trời xuất hiện lần nữa bình tĩnh, cái này phút chốc nạ rủ tổ màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm xa xa thiên đạo. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ lạnh lùng quát lên, còn có cái gì thủ đoạn? Nghi vấn, làm như coi rẻ. Đứng ở đệ nhất ảnh chân dung ở trên cả S, khoe miệng cười nhạt, phát sinh tán thưởng thanh âm, không sai, nạ rủ tổ trưởng thành không sai. Bất quá, cũng lúc. Dứt lời, cả S hai mắt chậm rãi hóa thành dí nệ gặng. Cái này phút chốc, một hồi vặn vẹo quang mang xuất hiện, cả S thay đổi tiêu thất, xuất hiện tại có chút mở tối trong cây cối. Cái này phút chốc, nạ gạ tổ cùng cô nạn sửng sốt, nhìn cả S xuất hiện. Cô nạn sửng sốt, rung động nói rằng, ngươi là đệ nhất huyết ảnh. Cẩn thận phòng bị nhìn cả S, tay phải đã xuất hiện trang giấy. Cả S tay phải đặt ở bên mép, làm ra một cái nhỏ giọng nói thanh âm. Cô nạn cùng nạ gạ tổ sửng sốt. Cái này phút chốc, cả S xuất hiện tại cô nạn bên người, tay phải khơi mào cô nạn cằm, nhàn nhàn nói nói, hài tử đáng thương, thờ ơ hẳn không phải là bản tính của ngươi a. Trong lòng vẫn có ấm áp. Dứt lời, cô nạn rung động nhìn cả S, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Màu máu đỏ xiềng xích đã đem cổ nạn vây khốn. Nagato nhìn cả S, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Không có gì, bất quá cần lợi dụng mắt phải của ngươi. Lạnh lùng thoại ngữ, để Nagato sửng sốt. Nagato nhìn cả S hai mắt, phát sinh không hiểu nghi vấn, cặp mắt của ngươi, đã là gì nệ gặng? Vì sao? Nagato đình chỉ ngôn ngữ, chỉ thấy Nagato mắt trái, hóa thành thông thường con mắt. Mắt phải, thì là càng thêm chói mắt. Cái này phút chốc. Kage nhìn thẳng Nagato, Nagato mắt trái đã hóa thành xạ dị gẳng. Xa xa, Naruto nhìn thẳng này thiên đạo dạ hì cổ. Chương 486, Uchiha Izuna sống lại. Cái này phút chốc, dạ hì cổ lạnh lùng nói rằng, là thời điểm sống lại. Dứt lời, tạ gì mà dạ hì cổ, toàn thân vỡ vụn, chậm rãi lộ ra một bộ mới khuôn mặt. Naruto cho mày. Cô nản chấn động, bất khả tư nghị nói rằng, người này là ai vậy, thiên đạo tại sao phải biến thành cái dạng này? Xa xa, Dĩ Dĩ Dạ rung động nhìn này nhãn, khỏe mắt trong xuất hiện, một tia bất khả tư nghị. Sĩ Mạ, Phu Cả Xạ Củ hai vị tiên nhân, trận to hai mắt, không dám tin nói rằng, đây là, dĩ nhiên là hắn. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Già nua thân thể, khuôn mặt phiền muộn, coi như là mặt mũi nhăn nheo, như trước có uy thế như vậy. Chỉ là đứng ở nơi đó, thấy người, thì có rung động. Nạ dù tổ liên tiếp lui về phía sau, nhìn trước mắt cái này nhân loại, không khỏi nói rằng, làm sao có thể, chỉ là một cỗ thi thể, vì sao có như thế khí thế. Bốn phía giống như là an tĩnh giống nhau, nạ dù tổ không dám tin nhìn này nhãn. Cái này phút chốc, Sĩ Mạ trực tiếp hô lớn, nạ dù tổ, mau rời đi nơi nào. Đây là Uchiha Izuna. Thời kỳ chiến quốc, Uchiha Kageskaka, tuyệt đỉnh tồn tại. Trong giọng nói trong, mang theo một tia rung động. Nạ dù tổ sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt người. Nói rằng, cái này chỉ là một cỗ thi thể. Đúng vậy a, chỉ là một cỗ thi thể. Thế nhưng coi như là một cỗ thi thể, cũng không phải chúng ta có thể động. Phá hủy cổ thi thể này, sẽ đưa tới Uchiha Kage trả thù. Phu Cạ Xạ Cụ nói rằng, cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ lẳng lặng nhìn Uchiha Izuna thi thể. Lúc này, đứng ở đại thụ trong, Kage xuất hiện mỉm cười. Kage khoe miệng nụ cười nhàn nhạt, để Nạ Gạ Tổ phát ra nanh chanh rít gào. Gẹt luân hồi chuyển đường thuật. Cái này phút chốc, cô nạn, không khỏi hô lớn, Nạ Gạ Tổ không muốn a, thuật này sẽ chết. Vô dụng, bây giờ hắn tất cả, đều tại ta trong lòng bàn tay. Phục hoạt tuyên nhịn, là hắn từ nhỏ sứ mệnh. Nạ Gạ Tổ cả đời, ở ta trong kế hoạch trưởng thành, bây giờ Nạ Gạ Tổ giá trị lợi dụng đã không có, là thời điểm chung kết. Kages nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy lanh ý. Cô nản sừng sốt, bất khả tư nghị nhìn Kages. Ánh mắt cứu hận, gắt gao nhìn thẳng Kages. Kages nhàn nhạt cười, nhìn cô nản, nói rằng, tốt ánh mắt, thứ ánh mắt này, ta cực kỳ hưởng thụ. Bất quá, ta thích nhất là sợ hãi. Dứt lời, Kages tay phải phất một cái, cô nản hai mắt chậm rãi mất đi thần thái. Cái này phút chốc, Bạch Jets chậm rãi hiện lên. Kages nhìn Bạch Jets, lạnh lùng nói rằng, Bạch Jets, đem cô nản ở lại. Thật tốt chiếu cố, phía sau kế hoạch, ta cần nàng. Bạch Jets cung kính gật đầu, nói rằng, là Kages đại nhân. Cô nản, bị Bạch Jets mang về huyết nhân thôn. Còn như, Kages đến cùng muốn làm gì, Bạch Jets cũng không tin tưởng. Thời điểm không lâu sau, Nạ Gạ Tổ 6 lô đổ máu, toàn thân nhanh chóng gầy yếu xuống phía dưới, hóa thành một cái khô lâu. Cái này phút chốc, Kages khỏe miệng nhàn nhạt cười, nhìn phía xa mang theo ánh mắt vui sướng nói rằng, không sai, sống lại. Bên kia, Nạ Dù Tổ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Uchiha ý dù nạ thân thể quan vọng. Dì dì dạ, cũng là chạy tới. Cái này phút chốc, dì dì dạ nói rằng, Nạ Dù Tổ, ly khai A nghĩ đến lục đạo đã bị tiêu diệt. Chúng ta đi tìm kiếm hắn bản thể. Nạ Dù Tổ gật đầu, trên người màu vàng trạ cờ dạ, sắp sửa tán loạn. Ở nơi này phút chốc, một cấu ngất trời khí thế xuất hiện. Nạ Dù Tổ cả kinh, dì dì dạ sửng sốt, Diệu Mộc Sơn Cốc có chút run rẩy. Chỉ thấy trong bầu trời tia sáng ảm đạm, mây đen che trời, điện thiểm lôi minh. Một hồi long quyền phong xuất hiện tại ý dù nạ bầu trời. Nạ dù tổ sửng sốt, không khỏi nói rằng, đây rốt cuộc là tình huống gì, vì sao một cỗ thi thể sẽ làm ra như vậy chẳng diện. Chỉ một lúc, Uchiha ý dù nạ bị quang mang vây quanh. Sâu đầm nếp nhăn, chậm rãi tiêu thất. Không khí trầm lặng chậm rãi hóa thành sinh cơ bừng bừng. Cái này phút chốc, Uchiha ý dù nạ tay phải khẽ động. Vẹn vẹn chỉ là khẽ động. Nạ Dù Tô trợn tròn mắt, không khỏi nói rằng, làm sao có thể sống lại. T-E-Z-U-I-E-N V N-S-I-M-A Phu Cả Xạ Cụ trực tiếp hô lớn, dì dạ dạ, tự nhiên hình thức. Nếu không, chúng ta tuyệt đối không có nửa điểm chống lại năng lực. Dì dạ dạ gật đầu, đối với cái này hết thảy tình huống, tự nhiên biết là tình huống gì. Bất quá, Diệu Mộc Sơn còn có cái này giá trị lợi dụng. Dì dạ dạ bắt đầu chuẩn bị tiên nhân hình thức. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna, hé miệng, một đạo màu xám cho khí tức xuất hiện. Izuna, thân thể bắt đầu hành động. Trong bầu trời, một tia chớp xuất hiện, trực tiếp rơi xuống Izuna trên người. Sấm sét bao vây, Izuna dãy rủa thân thể. Cái này phút chốc, Izuna chậm rãi mở hai mắt ra. Màu đỏ thắm hai mắt, mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ, nhìn quét cái này viễn phương. Izuna hai tay nắm chặt, tay phải chấn động, nhất thời lôi điện bể ra. Izuna nhìn về phía trước, nhàn nhàn nói nói, lần nữa sống lại sao? Dĩ nệ gằng lực lượng A. Dứt lời, Izuna thả người nhảy, đi tới cao lớn trên hòn đá. Trên cao nhìn xuống, Izuna nhìn phía dưới. Bên ngoài, hôm nay là niên đại nào? Thơ ơ, đạm nhiên thoại ngữ, để phía dưới Nạ Dù Tổ cùng dì dẻ dạ sửng sốt. Trầm mặc một hồi, Izuna tựa như sốt ruột một dạng. Cái này thiên, quá âm u, cút ngay cho ta. Dứt lời, trong bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Điện thiểm lôi minh chậm rãi biến mất. Cái này phút chốc, Izuna nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ cùng dì dạ dạ, nói rằng, tiểu hồ ly, nói cho ta biết. Nạ Dù Tổ cô tịch ánh mắt nhìn Izuna, màu đỏ thắm hai mắt không ngừng chuyển động. Izuna chứng kiến này đôi mắt, rất có hứng thú nói rằng, dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc người, bất quá cái này trả cờ dạ, cũng là để cho ta có chút đáng ghét. Izuna nhéo cảm, hơi hơi suy tính một chút. Cái này phút chốc, Izuna khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói rằng, thì ra là thế, ngươi nên chính là chỗ này một đời Atula. Bất quá tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo á, câu hỏi của ta, cũng dám không trả lời. Dứt lời, Ý dù nạ trực tiếp xuất hiện tại cửu vĩ thân thể to lớn bên trên. Ý dù nạ hưu quyền vung ra, tùy ý một quyền, lại mang theo phá không khí tức. Trên nắm tay, xuất hiện tử sắc trạ cờ dạ, hóa thành một cái áo giáp. Tốc độ cực nhanh, nhẹ nhẹ thanh âm xé gió, trực tiếp khắc ở cửu vĩ trên đầu. Ầm ầm, màu vàng hồ ly, ở trong bầu trời, lật lăn lộn mấy vòng, trực tiếp kẻ ngã xuống đất. Cái này phút chốc, cửu vĩ trạ cờ dạ ở tán loạn. Lộ ra nạ rủ tổ là thân thể.